Mến chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục, tập 165. Chương: Trên núi Thanh Tĩnh, dưới núi Phát Điên. Phương Chính nhanh chân chạy ngay. Vương Hữu Quý hét lớn một tiếng: "Phương Chính, ngài đứng lại đó cho tôi." Cuối cùng hai người vẫn là ngồi xuống nói chuyện tử tế. Vương Hữu Quý trình bày ý tưởng của mình, Phương Chính nói: "Hàng trúc dưới chân núi, mọi người muốn sao cũng được, nhưng hàng trúc trên núi này, Bần Tăng không muốn bán." Vương Hữu Quý nói: "Một chút cũng không được à?" Phương Chính lắc đầu nói: "Thí chủ, thực ra hàng trúc bình thường cũng đã ngon hơn trà cao cấp bên ngoài rất nhiều. Trà của chúng ta mới chính là thuần thiên nhiên, không ô nhiễm, hơn nữa còn là loại trà không nơi nào khác có. Còn về trà ở trên núi này, Bần Tăng không có định bán ra ngoài, sau này chỉ giữ cho một mình uống." Vương Hữu Quý cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ. Nhìn bóng dáng rời đi của Vương Hữu Quý, Phương Chính như thấy được một đống tiền khổng lồ đang dần dần rời xa hắn, hắn muốn khóc quá, đau lòng. Tưởng tượng đến tiền, Phương Chính liền đau lòng. Rốt cuộc, vào lúc chạng vạng, khi cổng chùa đóng lại, Phương Chính hét lớn một tiếng: "Đi! Mở rừng kiểm tra tiền." Vì thế Phương Chính mang theo một đám đệ tử hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra phía trước. Đầu tiên là kiểm tra tiền ném vào mặt cá mặn mỗi ngày. Đã lâu không thu về, tiền đã sớm chất đóng thành một ngọn núi nhỏ. Thế nhưng nhờ Hồng Hà Nhi dùng pháp thuật che chở, cho nên số tiền đó ở đây lâu như vậy cũng không bị ẩm mốc hay là hư hao gì. Phương Chính mang theo các đệ tử tỉ mỉ lục soát ba lần, xác định một đồng xu cũng không thể sót, lúc này mới bắt đầu đi ra phía sau. Vừa kiểm tra xong, Phương Chính liền cười: "Ước chừng 108.000. Ha ha, hệ thống, cái này không có bỏ vào trương công đức nên sẽ là của riêng ta đúng không?" Phương Chính đáp ý cười: "Ha ha, không bỏ vào trương công đức vậy không phải tiền của người, quên quy củ rồi sao? Ngươi không thể đơn độc thu tiền bên ngoài." Hệ thống lạnh nhạt. Phương Chính vừa nghe, tươi cười tức khắc cứng lại, cuối cùng cắn răng một cái nói: "Xem như ngươi lợi hại." Sau đó Phương Chính đem tiền đưa cho Hồng Hài Nhi nói: "Bỏ vào trương công đức đi." "Ờ, sư phụ, vì sao thế?" Lại nề hà bộ dáng của Phương Chính ra chiều, nếu còn hỏi thì đập cho một trận. Hồng Hài Nhi đành phải ngoan ngoãn nhét tiền vào trong trương công đức. Phương Chính nhìn trương công đức kia, lại nhìn nhìn thời gian, chỉ còn lại 20 ngày nữa là ăn Tết. Cuối cùng, hắn nhịn xuống ham muốn mở trương ra, kiểm tra tiền. Thế nhưng cũng vì bị hệ thống ghê tởm mà tâm tình lại cực kỳ khó chịu. Hắn vào phòng đóng cửa ngủ. Hai ngày sau, Phương Chính tiếp tục ngồi sớm trong rừng hàng trúc điêu khắc hàng trúc. Dường như đã trở lại cuộc sống an tĩnh tường hòa như trước kia. Phương Chính vẫn tiếp tục nghiệp lớn điêu khắc của hắn. "Sư phụ, người đã điêu khắc rất nhiều giáp phiến rồi. Rốt cuộc người định điêu khắc bao nhiêu?" Con khỉ vô cùng tò mò hỏi. Phương Chính nghĩ nghĩ nói: "Có cái làm tốt, có cái không hài lòng, cho nên thoạt nhìn thì nhiều. Thứ thật sự ưng ý lại chẳng được bao nhiêu." "Ờ, sư phụ, đừng nói với con 7-8 cái bên kia là người vừa lòng nhé." Con khỉ chỉ vào mấy chiến giáp lẻ loi ở bên phải. Ngay từ đầu nó còn tưởng là Phương Chính tùy tay vứt loạn. Phương Chính khẽ gật đầu nói: "Đúng vậy." Con khỉ che mặt nói: "Này, con thấy hai bên chẳng khác gì nhau." Phương Chính lắc đầu nói: "Vi sư hoặc là không làm. Đã làm thì phải làm tốt nhất có thể." "Vậy những thứ không ưng kia thì phải làm sao?" con khỉ hỏi. Phương Chính nói: "Tạm thời cứ để đó trước, chờ vi sư chuẩn bị cho tốt sẽ lấy xuống đưa cho Vương Hữu Quý thí chủ, hẳn là có thể bán không ít tiền." Con khỉ nói: "Chúng ta không thể tự mình bán sao?" Phương Chính thở dài, không nói gì cả, trong lòng lại trị máu. Hắn cũng muốn lắm chứ. Chờ con khỉ đi rồi, Phương Chính nhìn chiến giáp bị điêu khắc ra tì vết trong tay, nhíu mày nói thầm: "Quả nhiên bên cạnh không thể có người quấy rầy, nếu không xác suất tạo ra sản phẩm lỗi sẽ rất cao." Vì thế Phương Chính làm một cái thẻ bài, mặt trên viết "chớ quấy rầy". Sau đó Phương Chính cắm thẻ bài ở bên ngoài, giữa chừng con khỉ có qua đây một lần nữa, Phương Chính nói thẳng với nó: "Vi sư không gọi các con cũng đừng tới. Vi sư chuẩn bị bế quan, an tĩnh, tham thiền ngộ đạo." Sư phụ à, đừng có nói mấy cái thứ xa vời đó được không? Chẳng phải người chỉ điêu khắc giáp phiến thôi sao? Con khỉ không cho là đúng nói. Phương Chính nói với nó. Con thì biết cái gì? Nhân sinh nơi chốn đều là thiền. Chỉ cần có tâm, liền có đạo lý. Có thể lĩnh ngộ. Cổ nhân nói, trong ba người nhất định có thầy ta. Bất kỳ ai cũng có thể cho con một bài học. Huống chi là loại kỹ thuật sống như điêu khắc này. Con khỉ cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó đi về. Có tấm thẻ bài cùng lời dặn dò. Khoảng trời nho nhỏ của Phương Chính xem như hoàn toàn an tĩnh. Hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, Phương Chính chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lúc nhất thời, dường như đất trời đều yên lặng. Ngay tại khoảng khắc đó, rời xa ồn ào náo nhiệt, bên tai chỉ có tiếng xôn xao của lá trúc, còn có tiếng chim kêu, tiếng gió thổi. Đó là nhịp đập tự nhiên, cẩn thận nghe, cẩn thận hiểu. Một chút bực bội trong lòng Phương Chính bắt đầu biến mất, cuối cùng quy về bình tĩnh. Phương Chính lại bắt đầu điêu khắc một lần nữa, trong nháy mắt đó cả người hắn đều an bình tĩnh lặng. Dao khắc trong tay không còn nóng nảy vội vàng như lúc nãy, mà là nhiều thêm mấy phần tự nhiên ý nhị. Thế nhưng tốc độ lại không hề nhanh, một dao tiếp một dao như một tiết tấu tự nhiên, vô cùng đẹp đẽ, vô cùng dễ nghe. Phương Chính thì an tĩnh, thế nhưng Nhất Chỉ Thôn lại sắp điên lên rồi. Chỉ nghe tiếng motor ầm ầm vang rung trời, một đoàn xe BMW dài dằng dặc kéo vào Nhất Chỉ Thôn. Vương Hữu Quý nghe được chuyện này, liền lập tức lao tới xem xét tình huống. Kết quả vừa ra tới nơi, đã nhìn thấy một đám đàn ông đeo kính râm che mặt, âu phục phẳng phiu từ trên BMW bước xuống. Trong chẳng khác nào xã hội đen. Vương Hữu Quý theo bản năng lấy di động ra chuẩn bị báo cảnh sát, thầm nghĩ đây là có đại ca xã hội đen coi trọng lợi ích chỗ này sao? Thật là ăn gan hùm mật gấu, dám đặt chủ ý lên trên đầu của chúng ta. Chương tiền tiền tiền. Các thôn dân cùng những du khách khác cũng sôi nổi kéo nhau ra xem, thấy tình cảnh trước mắt liền ồn ào nghị luận. Đang lúc mọi người nói chuyện, chiếc xe BMW đi đầu tiên được một người mặc đồ đen mở cửa ra, làm tư thế cung kính mời người trong xe đi ra ngoài. Sau đó có một người chậm rãi bước xuống. Người đó mang một đôi giày vải, áo bông và quần bông, tóc thắt bím sau lưng. Thấy thế nào cũng không phù hợp với cảnh gian trận hoành tráng này. Chờ đến khi Vương Hữu Quý nhìn thấy gương mặt người nọ, tức thì mặt mày đen thui. Đây chẳng phải là kẻ bị hắn mắng là đồ lừa đảo rồi đuổi ra ngoài sao? Vương Hữu Quý thầm nghĩ, chẳng lẽ ông chủ tập đoàn tài chính thế giới này ban thụ, nên giờ dẫn người trở về đây tìm lại thể diện. Vương Hữu Quý thật sự cảm thấy trong lòng có chút nhũng. Lúc trước người ta tới cửa cho tiện, hắn lại đuổi người ta đi. Chuyện này nếu đổi lại trên người ai, cũng là có chút hơi khó. Người tới đúng là Lý Đại Quang. Lý Đại Quang có tập đoàn khổng lồ ở đây, bởi vậy sau khi mọi người rời đi, hắn là người đầu tiên nhanh chóng quay về trước tiện. Hơn nữa tổ chức đoàn xe chạy đến đây khoe khoang trước tiện. Lý Đại Quang mang thù sao? Lý Đại Quang đương nhiên mang thù. Hiện tại, hắn có thể mang thù sao? Vì mục đích tạo quan hệ với Phương Chính đương nhiên không thể mang thù. Lý Đại Quang là thương nhân, tuy rằng hắn rất khó chịu với Vương Hữu Quý, nhưng hắn biết rõ bản thân nên chọn cái nào. Hơn nữa sau này hắn cần Vương Hữu Quý đứng ra làm người trung gian, tự nhiên sẽ không làm khó Vương Hữu Quý. Cho nên Lý Đại Quang vừa thấy Vương Hữu Quý, liền cười ha ha nói, Vương thôn trưởng lại gặp mặt. Chuyện lần trước tôi nói sẽ đầu tư cho thôn 100 triệu USD. Quý thôn đã thương lượng thế nào rồi? Nghe được lời này, Vương Hữu Quý biết đây là Lý Đại Quang cho hắn mặt mũi, giúp hắn giảng hòa. Hắn lập tức đỏ mặt một hồi cười khổ nói, Lão tiên sinh, ngài khách khí quá, chuyện lần trước là tôi không đúng, ngài cũng không cần giữ thể diện cho tôi. Sai cũng đã sai rồi, tôi nhận lỗi. Lý Đại Quang sửng sốt, hắn đã gặp qua nhiều người, thế gian ai nấy đều sĩ diện, cho dù hắn lớn tuổi đến chừng này, vẫn không thể hoàn toàn bỏ thể diện xuống được. Đặc biệt là mấy ông già bà cả ở thôn quê, đã quen sĩ diện, càng không bỏ xuống. Vậy mà vì thôn trưởng nhỏ nhoi trước mặt, dường như chỉ cần nói bỏ là bỏ. Thế nhưng Lý Đại Quang nhìn thấy ánh mắt bội phục của những người khác, hắn liền bỗng nhiên hiểu ra, có đôi khi buông bỏ cũng không có nghĩa là sẽ bị người khác khinh thường, không có nghĩa là mất đi mà là ngược lại. Đôi khi buông xong sẽ càng được nhiều hơn. Lý Đại Quang cảm khái nói, không hổ là người ở dưới chân Nhất Kỷ Sơn, lợi hại. Được rồi, không dây dưa nữa, chúng ta vào vấn đề thôi. Vương Hữu Quý cười nói, được, vào thẳng vấn đề. Ngài chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền, làm cái gì? Tôi nói trước, chúng tôi sẽ không làm những chuyện ảnh hưởng đến sinh thái nơi đây. Lý Đại Quang cười ha ha, lần trước nói là 100 triệu, hiện tại tôi quyết định là quyên 300 triệu dưới đề. Còn có thể làm cái gì, tôi chỉ đơn thuần là quyên tiền, không quan tâm đến chuyện đó. Vương Hữu Quý sửng sốt, quyên à? Lý Đại Quang gật đầu, đúng, chỉ đơn thuần là quyên tiền. Nghe được lời này, các thôn dân Nhất Chỉ Thôn rõ ràng đều bị chấn kinh rồi. Tuy rằng Nhất Chỉ Thôn cũng coi như là khá giả, nhưng đừng nói mấy trăm triệu, cho dù là mấy trăm vạn, đó cũng là một con số tiền trên trời. Quan trọng là mấy trăm triệu này hoàn toàn quyên cho bọn họ. Cả đám hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không biết. Có nhiều tiền như vậy thì mọi người nên tiêu xài như thế nào? Đúng lúc này lại là một trận tiếng motor vang lên, ba đoàn xe liên tục vào thôn. Là ba người Bê Trịnh, Gia Men, Nicolas đồng thời tới. Nicolas ăn mặc vô cùng để ý thân phận của mình, chứ không có tùy tiện như Lý Đại Quang. Gia Men cùng với Bê Trịnh tuy chẳng không tính là quần áo sang trọng nhưng cũng là sạch sẽ nhanh nhẹn. Ba người vừa xuống xe liền thấy được Lý Đại Quang, tức khắc nhìn nhau, đều thấy được cơn giận cố nén trong mắt lẫn nhau, thì ra cái lão này còn nhanh hơn bọn họ. Gia Man từ xa đã hô thật to, Vương thôn trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Vương Hữu Quý vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, lần trước thật sự xin lỗi. Gia Man cười ha ha nói, không có việc gì, không phải các ông có cậu không đánh không quen biết nhau sao? Lý Đại Quang, ông quyên bao nhiêu tôi quyên gấp đôi. Lý Đại Quang vừa nghe trong mắt trừng muốn rớt ra. Ông cố tình đối chọi với tôi đúng không? Ông quyên bao nhiêu tôi quyên gấp đôi. Bê Trình cười ha hà nói, các người ra bao nhiêu tôi cũng gấp đôi. À, nói cho chính xác một chút, tôi không đại biểu cho cá nhân tôi, là đại biểu cho MF Seye Idimis Mihai còn về Gilles. Tôi cảm thấy tôi đại biểu cho hắn hay hơn, người này hỏng rồi. Nicolas thì cười ha hà nói, các người bao nhiêu tôi theo bấy nhiêu. Vương Hữu Quý nghe được lời này tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng mọi người cứ tra gấp đôi là chuyện tốt, nhưng thần tiên đánh nhau lỡ đâu đánh tra chân hỏa lại không thèm quyên nữa, không phải tổn thất lớn lắm hay sao? Vì thế Vương Hữu Quý nhanh chóng nói, mọi người không cần như vậy, tôi cảm thấy đừng gấp đôi vẫn hơn, cứ như vậy là được rồi, cứ vậy là được rồi. Nicolas cũng nói, được rồi, đừng bực bội, nếu đều là quyên tiền thì không cần thiết đuổi nóng như vậy. Lý Đại Quang nói, là hắn gây chuyện trước. Gia Man nói, ai bảo ông không tuân thủ quy củ, chạy tới trước một bước. Bê Trình nói, Lý Đại Quang, rốt cuộc ông quyên bao nhiêu? Lý Đại Quang nói, 300 triệu USD. Những người khác còn chưa nói chuyện, chợt có tiếng động cơ ầm ầm vang lên. Âm thanh không giống tiếng động cơ ô tô. Mọi người nhìn lên trời thì thấy từ xa có hai chiếc trực thăng bay tới. Trực thăng còn chưa đến đã thấy nó giăng một biểu ngữ ra. Tôi tới có chút thành ý xin nhận cho. Tiếp theo, mọi người nhìn thấy chiếc trực thăng đột nhiên tăng tốc, sau đó có người xuất hiện ở giữa trực thăng, lấy ra một cái trường lớn dốc ngược trường xuống. Rầm, tiền mặt rơi xuống đầy trời như bão tuyết, sau đó bị gió thổi bay tán loạn giống như là bướm bay khắp trời. Chẳng qua con bướm này có chút đắt giá, nhưng đám người phía dưới lại hoàn toàn bùng cháy, sôi trào, mặc kệ thôn dân hay du khách có khi nào gặp qua kiểu ném tiền như vậy đâu. Một đám hoang hô nhảy dựng lên giật tiền. Vương Hữu Quý thấy vậy, nhanh chóng tổ chức người giữ gìn trật tự, miễn cho xuất hiện trường hợp càng lộn xộn, nhỡ đâu xảy ra chuyện xấu gì thì không hay. Thế nhưng hắn vẫn đã xem thường kẻ ở trên trực thăng. Trực thăng bay vọng lại lần thứ hai, lại dương ra biểu ngữ, vui vẻ sao, hô lên đi, còn nữa. Người phía dưới thấy vậy, một đám gân cổ lên, còn muốn, vui vẻ. Sau đó lại là một trương tiền nữa, đổ xuống dưới. Đám người Bê Trịnh ở phía dưới ngửa đầu nhìn trực thăng, thầm nghĩ, cái tên này là ai vậy? Gia Man lạnh nhạt nói, với trình độ táo bạo kiểu này, nhất định là cái tên Otoki kia rồi. Hắn rất thích chơi cái loại ném tiền như thế, lúc trước hắn cũng thường xuyên chơi trò chơi này. Chương quát lớn, cái tên này biết cách chơi lắm, nhìn thì rất nhiều, nhưng thực chất chẳng tốn bao nhiêu tiền một bữa cơm, hay bao nhiêu, nhưng hiệu quả rất lớn, thậm chí còn mạnh hơn chúng ta nhiều. Lý Đại Quang nói, nếu không chẳng lẽ ông nghĩ rằng, hắn chỉ có một thân cơ bắp, không có đầu óc lại khống chế được một đế chế kinh tế à? Cái tên này mỗi khi biểu hiện ra với bên ngoài đều tra vẻ thù thiện, nhưng một khi kẻ địch lơi lỏng cảnh giác, hắn lộ ra bộ mặt hồ linh của mình ra, giống như tuyết hồ ở băng quyền, thoạt nhìn ngây ngốc, thực tế cực kỳ âm hiểm. Đám người xôi trào gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Quả nhiên sau khi ném xong hai trương tiền, trực thăng liền tìm nơi đổ xuống. Sau đó Otoki vừa có màn trải tiền giữa không trung kia long trọng, bước lên sân khấu giữa những tiếng hoan hô không ngớt của mọi người. Chỉ có Vương Hữu Quý chạy giữa hai bên, đỡ cho vắng vẻ bên nào. Vương Hữu Quý mời năm người này vào trong, mang trà và thức ăn ngon nhất của Nhất Chỉ Thôn. Quả nhiên mấy kẻ chưa từng được ăn qua hạng trúc này liền bị nó hấp dẫn lực chú ý, lại uống thêm trà hạng trúc. Lý Đại Quang kinh ngạc hô lên, hai cái này mới chính là tuyệt phối. Tuy trà hạng trúc này không ngon bằng trên núi, nhưng xét trên phương diện khác đã rất không tồi. Bê Rình nói, kể từ khi được uống trà hạng trúc, những loại trà khác đối với tôi trở nên đần độn vô vị. Loại trà trước bát này ít ra tôi còn phẩm được hương vị của nó. Ông có bao nhiêu trà này? Nicolas nói. Vương Hữu Quý vừa nghe tức khắc cười như nở hoa, sau đó chậm rãi lắc đầu nói, rất nhiều nhưng không bán. Gì? Lại không bán? Đám người đột nhiên nổi giận. Tại sao mỗi lần đều khiến cho bọn họ thèm thuồng xong là mấy người này lại không bán? Đây không phải là cực hình sao? Vương Hữu Quý cười ha hả. Thật không dám giấu diếm, trà hàng trúc của chúng tôi đã chuẩn bị đóng gói, đặt tên nhãn hiệu mang ra bên ngoài tiêu thụ rồi. Trước đó đã đăng quảng cáo, hiệu quả cũng không tệ lắm. Rất nhiều nhà máy hiệu buôn đều chuẩn bị tới thu mùa. Hơn nữa còn có người gọi điện thoại đặt hàng trước nữa. Một tuần sau, chúng tôi sẽ tổ chức đại hội trà tại Tùng Vũ huyện, chính thức bắt đầu mở bán. Còn bây giờ chúng tôi đang lục tục thu hái trà hàng trúc, sau khi chế tác xong thì đóng gói. Hiện tại vẫn chưa có lô hàng nào được bán ra ngoài. Tất nhiên các vị là khách quý của thôn chúng tôi sẽ tặng cho các vị một túi trà hạng trúc. Chà, nó sẽ ngon hơn trà của các vị đang uống bây giờ. Nghe đến đó, mọi người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Otoki mới đầu còn định tính đi thẳng về nhà, cảm thấy chưa bao giờ bực mình như vậy. Cũng may mà hắn kiên định chờ đợi thêm một lúc, kết quả, tin tức tốt liền tới, nghe được có thể xách một túi hạng trúc về. Cái tên này cảm thấy cực kỳ vui vẻ, ngoách miệng cười to. Cảm ơn thôn trưởng. Đám người Bê Trình cũng nở nụ cười. Mục đích bọn họ đến đây là gì? Kiếm cơ hội tạo ra chút nhân quả với phương chính mà thôi. Nào nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn thế này. Trà hàng trúc bình thường đã vượt xa ngoài mong đợi của bọn họ, đủ để cho bọn họ uống hàng ngày rồi. Trung phẩm đã là như vậy. Cho dù không có cực phẩm, e cũng có thể xưng bá thị trường trà. Sau đó mọi người lại họp thương lượng chuyện quyên tiền. Chờ đến khi đám người Bê Rịnh vui vẻ, xách theo một túi trà hàng trúc rời khỏi Nhất Chỉ Thôn. Vương Hữu Quý nhìn năm tấm chi phiếu ước chừng giá trị 1,5 tỷ USD trong tay, đầu óc như muốn nổ tung, đến tận bây giờ hắn vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Thôn trưởng, nhiều tiền như vậy, biết tiêu thế nào đây? Đám người tấm nhiệt cẩu dùng đôi mắt trong mong nhìn Vương Hữu Quý. Ai không thích tiền, ai cũng thích. Nhiều tiền như vậy cũng đủ cho người toàn thôn thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Thôn trưởng nói đi, tiền này tiêu thế nào? Thôn trưởng à, tôi cảm thấy cả thôn chúng ta có thể đi du lịch vòng quanh thế giới đó. Tôi muốn ăn thứ ngon nhất, tôi cũng muốn. Mọi người mồm năm miệng mười ồn ào. Đúng lúc này một tiếng ho khan đánh gãy mọi tiếng ồn ào ầm ĩ của mọi người. Tiếp theo một giọng nói uy nghiêm vang lên. Kêu cái gì mà kêu? Kêu la cái gì? Bao nhiêu tiền là khiến các người quên chính mình là ai rồi à? Tiền từ đâu ra? Vì sao tới? Không rõ ràng lắm sao? Mọi người nghe thế tức thì ngây ngẩn cả người. Tiếp theo đạp cử quốc. Bình thường ít khi nào quản lý chuyện trong thôn lại chậm rãi đi ra, gõ gõ tẩu thuốc, hít sâu một hơi. Nhìn cái gì? Còn không làm chuyện cần làm đi. Thư ký, chúng ta đang thảo luận nên dùng số tiền này như thế nào mà. Có người nhỏ giọng nói. Đàm cự quốc cười ha hả. Tôi biết, nhưng chuyện này đáng để thảo luận sao? Thư ký, vậy ông nói xem nên tiêu số tiền này thế nào? Trần Kim hỏi. Đàm cự quốc hút một hơi thuốc, phun ra một vòng khói, sau đó mới chậm rãi nói. Tiền không phải tặng chúng ta suy nghĩ chuyện đó làm gì? Mọi người sửng sốt, ý gì? Đàm cự quốc nói, còn không hiểu sao, các người cảm thấy bản thân có bản lĩnh gì, khiến cho mấy người nhà giàu đó phun tiền như rác. Mọi người nghe vậy, ngọn lửa trong mắt bắt đầu bị dập tắt, một đám lâm vào trầm tư. Vương Hữu Quý vốn còn đang khó xử cũng lập tức tỉnh táo lại nói. Đúng thế, bọn họ nói quyên tiền cho chúng ta kỳ thực chính là dùng để kéo quan hệ với Phương Chính. Tiền này chúng ta dùng hay nhận đều gây ra hậu quả cho Phương Chính, nên chúng ta không thể tiêu. Những người khác lập tức hiểu ra. Tống Nhị Cậu nói, vậy chẳng phải chúng ta đã gây thêm phiền toái cho chủ trì Phương Chính sao? Không thì trả lại số tiền này đi. Trần Kim nói, e là nhận dễ trả khó. Tôn Tiền Trình nói, tóm lại chúng ta đừng động đến số tiền này là được. Nam Cự Quốc gật đầu nói, đúng vậy, không chỉ không thể dùng, thậm chí còn không nên nhận. Nếu đã nhận thì cứ giữ nó đi, tiền của ai đưa cho ai xem Phương Chính nói như thế nào. Các thôn nghe được lời này, một đám gật đầu theo. Tuy rằng tiền rất nhiều nhưng mọi người cũng không phải đặc biệt thiếu tiền. Nếu thật sự cho bọn họ 1.5 tỷ USD, bọn họ cũng không biết xài như thế nào. Đối với nhiều tiền như vậy, mọi người cũng không có khái niệm. Năm diệt trôi qua liền như tỉnh mộng dậy, không còn có quá nhiều dục vọng đối với số tiền này. Nhìn một đám thôn dân đều gật đầu theo, Đam Cự Quốc vừa lòng gật gật đầu, nghiêm giọng nói, nhớ kỹ, Phương Chính còn ở trên núi một ngày, loại chuyện như thế này sẽ không chấm dứt. Chúng ta làm ăn buôn bán bình thường, dùng bản lĩnh kiếm tiền, cầm tiền cũng nên tâm thoải mái. Nếu có người đưa tới, thứ nhất chúng ta không thiếu số tiền đó, thứ hai tình cảm còn quan trọng hơn tiền. Thôn dân tiếp tục gật đầu. Lúc này Đam Cự Quốc mới vỗ vỗ bả vai Vương Hữu Quý, đi thôi. Vương Hữu Quý gật gật đầu, cất kỹ chi phiếu rồi đi lên núi. Các thôn dân nghĩ nghĩ cũng tan theo. Tống Nhị Cẩu thấy mọi người đều đi cả, liền xông đến hỏi Đàm Cự Quốc. Kia không giống nhau, lúc ấy Phương Chính ở đây. Phương Chính chưa nói không cần, đó chính là có thể muốn, huống hồ, đó là do nhà họ Hạ thiếu Phương Chính mới trả nhân tình mà thôi, cho nên tiền bán trà hàng trúc này, ngoài trừ một phần nhỏ được sử dụng để cải thiện cơ sở hạ tầng của thôn, thì phần còn lại được quyên trang ngoại với danh nghĩa của Phương Chính. Chương phát cuồng vì Phương Chính. Lúc này Tống Nhị Cẩu mới hiểu được nhân quả trong đó, nói, thì ra là thế, được rồi, tôi đi hái trà. Đi thôi, sau này thôn chúng ta sẽ càng ngày càng tốt đẹp lên, nhưng phải nhớ kỹ, cho dù tốt về vật chất đến đâu, cũng không được quên những ngày tháng vượt khó cùng nhau, vượt qua bản tâm của mình. Nếu ai quên mất, đừng trách tôi, đến nhà kẻ đó đập cho hai gậy. Đam Cự Quốc nói chất lớn, không ít người đều nghe được. Mọi người nghe vậy cười ha hà nói, yên tâm đi bí thư, chúng tôi đều hiểu. Trước cổng Nhất Chỉ Tự. Gì, ai cũng không gặp à? Vương Hữu Quý ngây ngẩn cả người. Con khỉ bất đắc dĩ nói, đúng vậy, sư phụ bế quan, đừng nói là thí chủ, ngay cả chúng ta người cũng không có gặp. Người bảo nếu người không tự mình đi ra thì không cho phép ai tiến vào, cho nên thí chủ ạ, ông đi không công rồi. Vương Hữu Quý cười khổ nói, vậy tiền này phải làm sao? Con khỉ nghe Vương Hữu Quý kể ra tất cả mọi chuyện, cũng liền hiểu được ngọn nguồn. Con khỉ nghĩ nghĩ nói, tôi cũng không biết nên xử lý thế nào, nếu không thí chủ cứ lấy về trước đi, chờ sư phụ ra ngoài, chúng ta lại xem nên dùng số tiền này kiểu gì. Vương Hữu Quý nghĩ nghĩ, hình như cũng chỉ có thể như vậy. Vì thế Vương Hữu Quý rời đi, chẳng qua cầm số tiền này trong tay cũng có chút bỗng tay. Nhưng mà cả Vương Hữu Quý và con khỉ đều không hề nghĩ đến, lần này Phương Chính là thực sự bế quan, ngay cả đến cả ăn cơm cũng không ra ngoài. Đôi khi đám đệ tử sẽ lén đi xem Phương Chính, chỉ thấy hắn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, cầm một cây trúc phiến, một tay như nước chảy mây trôi, điêu khắc lên trên đó, từng hình vẽ kỳ lạ, còn có kinh văn. Vòng đến trước mặt, con khỉ vừa thấy Phương Chính thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Hồng Hài Nhi nhanh chóng che miệng con khỉ, cá mặn che miệng độc lan, độc lan che miệng con sóc, lúc này mới không có kêu ra tiếng. Sau đó mấy đệ tử lặng lẽ lui ra ngoài. Con sóc nói, sư phụ sao lại thế này, đôi mắt người, ôi trời ơi, thế nhưng là màu vàng. Độc Lan cũng nói, sư phụ còn trẻ tuổi như vậy, sao lại mắc phải bệnh đục thủy tinh thể thế, này cũng quá đáng thương đi. Không đúng, sư phụ có y thuật, hẳn là có thể trị khỏi đúng không? Hồng Hà Nhi trực tiếp quăng cho nó một ánh mắt khinh thường nói, bệnh đục tinh thể cái gì, đó là nhập đạo. Nhập đạo hả, đó là cái gì vậy? Con khỉ tò mò hỏi. Cá mặn nói, nhập đạo là một loại cảnh giới tinh thần, người xưa nói không ăn không ngủ, trong lòng chỉ có chuyện muốn làm, chuyên chú đến nỗi quên mất bản thân mình, đó chính là nhập đạo, cũng có thể nói là điên cuồng, si ngốc, loại người này hoặc là thiên tài tuyệt thế hoặc chính là bệnh tâm thần. Con sóc nói, chẳng lẽ tinh thần sư phụ xảy ra vấn đề à? Cá mặn nói, đã là sư phụ của ta. Cho dù toàn thế giới xảy ra vấn đề về tinh thần, hắn nhất định sẽ không. Hắn thật sự nhập đạo, toàn bộ tinh khí thần đều đầu nhập trong việc điêu khắc, đồng thời toàn bộ cảm giác từ trong ra ngoài của thân thể đều mở một cách tối đa, cực kỳ nhạy bén với thế giới bên ngoài, giống như thân thể đã dung nhập vào trong tự nhiên, có thể cảm nhận được hô hấp nhịp đập của thiên nhiên, dung nhập tự nhiên, cảm thụ tự nhiên. Sau đó, thông qua đôi tay của bọn họ, lĩnh ngộ đạo lý trong tự nhiên, biểu hiện ra ngoài, đây là nhập đạo. Hồng Hạ Nhi tiếp tục nói, cái loại chuyện nhập đạo này, cho dù là ngay trên tiên giới cũng hiếm khi xảy ra, chỉ có thiên tài tuyệt đỉnh mới có cơ hội tiến vào trạng thái nhập đạo. Quan trọng là không thể khống chế nhập đạo, quỷ mới biết khi nào sẽ nhập đạo, nhưng trạng thái nhập đạo vô cùng yếu ớt, chỉ cần có chút nhân tố bên ngoài tác động thì sẽ bị ảnh hưởng. Tỷ như người phóng cái chấm là có thể làm hắn cảm nhận được, sau đó yên lặng trong lòng bị phá hủy, không có tương dung với tự nhiên, do đó thoát ly trạng thái nhập đạo. Người nhập đạo cũng không biết bản thân mình nhập đạo, chỉ biết làm việc rất thoải mái, rất có hiệu suất. Thế như trẻ trẻ không có gì có thể làm khó bọn họ, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Nói như vậy, sau lần nhập đạo này, sư phụ sẽ lợi hại hơn? Độc Lan hỏi. Hồng Hà Nhi gật đầu nói, nếu là trên tiên giới, ít nhất thực lực nhảy lên một cấp, nhưng ở thế giới này, nói thật, thế giới này quá ít nguyên khí. Sư phụ cụ thể có thể ngộ ra cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Ừ, chính là như vậy. Thế nhưng, mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây, sau khi nhập đạo, nhất định sư phụ sẽ kiếm lời. Còn cụ thể là kiếm lời cái gì, không rõ ràng lắm. Cá Mặn cũng nói, xác định phương chính là nhập đạo, hơn nữa còn là chuyện vô cùng trọng yếu đối với phương chính. Mấy vật nhỏ kia liền quyết định, từ giờ trở đi phải luân phiên canh giữ, kiên quyết không để bất luận kẻ nào quấy rầy đến phương chính. Vài ngày sau, đại hội trà được khai mạc, khiến mọi người ngoài ý muốn chính là, vốn chỉ là một cuộc giới thiệu trà trong quốc nội, kết quả thu hút rất nhiều thương nhân nước ngoài đến, hơn nữa liên tục nâng giá trà lên, với tốc độ vô cùng khủng bố. Cùng lúc đó, đoàn khách du lịch đến giúp chỉ tự, thay đổi từ toàn bản địa sang khách nước ngoài, càng lúc càng nhiều, thậm chí còn có xu hướng vượt xa khách bản địa. Còn có người lên trên các nhóm diễn đàn kêu la, mọi người mau tới, Nhất Chỉ Sơn bị người nước ngoài chiếm lĩnh, các anh em mau theo tôi đoạt lại địa bàn. Vốn dĩ chỉ là một câu vui đùa bình thường, cuối cùng dẫn đến đám người đến xem náo nhiệt, còn tổ chức thành đoàn để xông lên Nhất Chỉ Sơn. Nhất Chỉ Sơn đầy chảy du khách bản địa và du khách nước ngoài, chật như nền cối. Nhưng mặc kệ bao nhiêu người tới đây, sau khi thấy được cảnh đẹp của trống chiều chuông sớm, cảm thụ lễ rửa tội cho linh hồn xong, cả đám đều phải giơ ngón tay cái với Nhất Chỉ tự khen ngợi không thôi. Trên trang mạng trong nước lẫn nước ngoài điên cuồng spam Nhất Chỉ tự, vốn dĩ mọi người cũng chưa thấy gì, nhưng là ngay sau đó, trên các quảng trường lớn, trạm tàu điện ngầm, đài truyền hình, che trời lấp đất đều là quảng cáo về Nhất Chỉ tự. Thậm chí còn có đài Minh Tinh tự mình giới thiệu Nhất Chỉ tự. Trong lúc nhất thời, mọi người muốn không chú ý cũng không được. Nhưng điều làm bọn họ phẫn nộ chính là những người này. Thế nhưng, các người đủ rồi. Mỗi ngày xem các người nói Nhất Chỉ tự trống chiều chuông đẹp đến cỡ nào, thế nhưng ảnh chụp đâu, ảnh chụp đâu, ảnh chụp đâu. Đúng thế, không tranh không ảnh, các người chỉ nói, chưa có đưa đồ ra, gấp chết người ta. Cầu đồ, cầu đồ. Nhưng khiến mọi người ngạc nhiên chính là, những người chuyển phát tin tức này đều trả lời vô cùng nhất trí. Không ở hiện trường, mọi người vĩnh viễn không cảm thụ được sự chấn động của linh hồn. Thời điểm đó, ai có thời gian để chụp ảnh chứ? Hơn nữa lúc đó, trống chiều chuông sớm đã kết thúc, thời khắc đẹp nhất cũng đi qua, làm sao mà chụp ảnh cho mọi người. Lời này vừa nói ra, xem như hoàn toàn châm lên ngọn lửa tò mò trong lòng mọi người. Vì thế, ngày càng nhiều người lao đến Nhất Chỉ Sơn. Đừng nói cái thôn dưới chân núi Nhất Chỉ Sơn, ngay cả Tùng Vũ huyện cũng bị chen lấn muốn sập, rất nhiều khách sạn được khai trương, nhưng cũng nhanh chóng chật ních. Rất nhiều người không thể không đến huyện thành gần đó để ở tạm, hoặc là dứt khoát ở lại Hắc Sơn Thị. Cho dù là Hắc Sơn Thị cũng bắt đầu không chịu nổi. Đồng thời, một ít tập đoàn tài chính lớn tiến vào Tùng Vũ huyện, bắt đầu mua đất, bắt đầu trù hoạch, kiến lập các khách sạn 5 sao lớn. Toàn bộ Hắc Sơn Thị tự hồ đều bởi vì Nhất Chỉ Tự mà điên cuồng phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, không ai trong số những người đến Nhất Chỉ Sơn nhìn thấy người được phong là vị tăng nhân không đứng đắn. Chỉ có thể gặp được những động vật biết nói như khỉ, con sóc, sói và một ông cố nội cá mặn. Còn Phương Chính đâu à? Vô số người kêu gào muốn gặp, đáng tiếc ai cũng không thấy được. Chương có trộm lên núi. Kể từ đó, sau khi mọi người chứng kiến kỳ tích của trống diều chuông sớm, lại không nhìn thấy được vị hòa thượng kia, chẳng những không thể thỏa mãn tò mò trong lòng, ngược lại còn tiếc nuối nhiều hơn, cứ luôn miệng hô nhất định sẽ quay lại cho đến khi nào thấy được Phương Chính mới thôi. Có người còn dứt khoát ở lại nơi này chờ thời cơ. Trận âm ỉ này kéo dài suốt một tháng, trong một tháng này Đông Bắc náo nhiệt, mừng năm mới. Nào là câu đối xuân, dán câu đối, làm bánh bao nhân đậu, đồ xôi. Nhất Chỉ thôn và 10 thôn khác nối liền đèn đường. Nhưng Nhất Chỉ Tự càng nổi danh thì mọi người càng tò mò. Hòa thượng kia đâu rồi? Hòa thượng kia đâu? Bên ngoài Nhất Chỉ Tự có rất nhiều người tụ tập hỏi. Nhưng cho dù là thôn Nhất Chỉ thôn cũng thật sự không biết Phương Chính đã đi đâu. Bởi vì kể từ khi đám Hồng Hà Nhi để bụng chuyện nhập đạo kia liền dùng một thủ thuật che mắt nhỏ trong rừng hàng trúc. Người ngoài cũng vì thế mà không thể nhìn thấy Phương Chính. Đám người Hồng Hà Nhi không nói, ai biết được Phương Chính đi đâu. Có người nói Phương Chính công đức viên mãn đi đến thế giới cực lạc. Có người nói Phương Chính đi đến nơi độ người, còn có người nói Phương Chính viên tịch. Đủ loại suy đoán xôn xao, thế nhưng một suy đoán rất được mọi người tán thành, đó chính là Phương Chính không ở Nhất Chỉ Tự. Thậm chí có khả năng không còn ở thế giới này. Dưới sự lan truyền của suy đoán này, ban đêm ở Nhất Chỉ Sơn bắt đầu không yên ổn. Ai? Hai gã đàn ông bỗng nhiên cảnh giác nhìn về phía sau. Đừng kích động, là chúng tôi. Trên đường núi lại xuất hiện ba bóng người. Ôi chào, lão Vương, ông hù chết người ta rồi. Lần sau, đi đến đây nhớ đánh tiếng trước. Một người đàn ông trong đó nói. Được rồi, lão Trương, ông sợ cái gì? Tên đại sư không đứng đắn kìa, không ở trên núi. Chỉ còn lại một tên nhóc miệng cồn hôi sữa với một đám động vật biết nói mà thôi. Nếu dám chọc vào chúng ta, cứ bắt hết lại đi. Nhất định trên chợ đèn sẽ có người trả giá cao để mua. Lão Vương đứng bên cạnh lão Lý, cười ha ha. Mang theo chúng sẽ không dễ xuống núi. Nếu bị phát hiện với lực ảnh hưởng của Đông Bắc, chúng ta đừng mong an toàn rời khỏi Đông Bắc, cho nên các người thu liễm lại chút cho tôi. Lão Trương bên cạnh lão Triều nói. Kẻ cuối cùng, lão Chu, mặc dù giọng nói có chút nữ tính, thế nhưng cũng là một gã đàn ông, hắn nhỏ giọng nói. Nếu hoàn thành mối làm ăn này, ha ha. Trương Vương, Lý Triệu Chu, chúng ta xem như có thể chậu vàng rửa tay. Đúng thế, xong lần này tôi sẽ ra nước ngoài, có đánh chết cũng không trở lại. Lão Vương cười nói, trở về à, trừ phi không muốn sống nữa. Lão Lý nói, chờ một chút. Lão Lý, ông nói lại giá cả cho tôi nghe. Tôi có hơi nhớ lộn rồi. Lão Trương nói. Lão Lý trừng mắt nhìn đối phương bảo. Con mẹ nữa chứ, dọc theo đường. Ông đã hỏi mười mấy lần rồi, bộ tính hỏi thêm vài lần nữa hả? Lão Trương xoa xoa tay nói. Ông biết mà, trước kia tôi làm việc, cần có chút kích thích. Càng phấn khích càng vui vẻ thì càng ổn. Lão Lý bất đắc dĩ nói. Nghe cho kỹ, bản sao mấy tấm bia đá kìa. Mỗi tấm 50 triệu USD. Hàng chút cộng thêm, cả rễ có chiều dài hơn 30 cm. Mỗi cây 5.000 USD. Cực phẩm trà hàng chút. Cái này không phải cho bọn họ, là chúng ta muốn. Bây giờ thị trường chợ đen đã lên tới 1 triệu một lạng. Nói cách khác, cứ thấy lá non là hái xuống. Thứ đó bây giờ có bỏ tiền cũng không tìm được người bán. Chúng ta nói bao nhiêu tiền thì chính là bấy nhiêu tiền. Hiểu rồi. Ha ha, bây giờ bắt đầu hưng phấn rồi. Lão Trương liếm liếm môi, đôi mắt đều tỏa sáng. Được rồi, đừng nhiều lời, chạy nhanh lên núi. Lão Chu thúc giục nói, những người khác gật đầu, nhanh chóng hướng ngọn núi. Tuy Nhất Chỉ không quá lớn, lại cũng không đặc biệt nhỏ. Hơn nữa, trên đỉnh núi không có ngọn đèn nào, cho nên vào ban đêm, hoàn toàn dựa vào ánh trăng cùng với tuyết tung tóe mà chiếu sáng. Nhưng hôm nay, mây đen giăng kín, cho nên mọi người chỉ thấy túi đen như mực, nương theo tuyết trắng phản xạ mà tìm được chút ánh sáng đi đường. Thế nhưng vậy lại càng hay, hơi xa một chút là những người khác không thể nhìn thấy bọn họ. Hơn nữa, trên đỉnh núi vào ban đêm, gió bắc kêu khóc, chiếc cường không cua chiên gõ trống, trong vòng 100 mét không nghe được bất kỳ tiếng động nào. Đương nhiên, đây là với thính lực người bình thường. Năm người lên núi, vòng qua nhất chỉ tự, đi thẳng về phía rừng hàng trúc. Tiếng bước chân sột soạt như bị gió che giấu, nhưng mà bên trong nhất chỉ tự, con sói nào đó ăn no, đến mất ngủ, đột nhiên ngẩng đầu lên, lỗ tai trung trung nói: "Hình như có người lên núi." "Không thể nào, khuya thế này rồi, còn có ai lên núi làm gì, uống gió Tây Bắc sao?" Con khỉ không quá tin, thế nhưng vẫn nói với con sóc: "Tịnh Quang, nếu không cứ đi xem." Con sóc lười biếng nói: "Sao tứ sư đệ còn chưa trở lại, hai người bọn họ xuống núi chơi, không chịu về sớm một chút, chỉ khổ thân ta." Hai. Oán giận một câu, con sóc về một cái nhảy lên đầu tượng, giống như một tia chớp màu đen, nhanh chóng đi xa. Nếu Phương Chính thấy một màn như vậy, nhất định sẽ cảm khái, mấy vật nhỏ trong nhất chỉ tự càng ngày càng mạnh. "Lão Trương, tôi đi tìm tròi non, các người đào hàng trúc." Lão Vương nói với Lão Trương cùng Lão Lý. Lão Trương nói: "Ông đi đi, cố gắng tìm nhiều chút. Cái thứ đó bán khá lắm." "Được rồi." Lão Trương lên tiếng liền đi. Nơi xa, phía trên tấm bia đá, Lão Triệu cùng với Lão Chu cũng đã đi đến phía tấm bia đá. Nhìn tấm bia đá cao lớn như thế, hai người thật sự có chút phát sầu. "Cao như vậy có chút phiền toái." Lão Triệu oán giận nói. Lão Chu cười ha ha nói: "Cho nên chúng ta mới tính toán mang theo thang. Mà một phiến đá này lại có thể sao chép mấy chục trang. Cảm tạ ông trời, nếu không phải ảnh chụp toàn tra thứ ngoài ngoèo lung tung gì đâu, bọn họ đã không cần tới chúng ta rồi. Đây đúng là tiền từ trên trời rơi xuống mà." Lão Triệu nghe được lời này cũng cười theo, sau đó lấy dụng cụ ra chuẩn bị sao chép. Lão Chu thì bắt đầu lắp ráp một cái thang thô sơ, nếu không cái bia lớn như thế thật khó mà xuống tay. Tự hồ cả hai bên đều tiến hành thuận lợi, ai cũng không phát hiện trong rừng trúc xuất hiện thêm một bóng dáng nho nhỏ. Con sắp liếc mắt nhìn đám người này một lát, sau đó dựng lông lên hét lớn: "Dừng tay, các người dám đến đây trộm đồ sao? Thật sự nghĩ nhất chỉ tự không có ai à?" Một tiếng hét lớn khiến Lão Trương và Lão Lý đang ở phía dưới sợ đến mức nổi da gà, nhanh chóng quay đầu lại. "Không có ai." Xem hết bốn phía vẫn là không có ai, thanh âm kia từ đâu ra? "Nhìn đi đâu đấy?" Con sóc kêu lên. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên một cái cây trong rừng trúc có thứ gì đó đen thui đang ngồi, cũng thấy không rõ ràng lắm là cái gì. "Là con sóc kìa." Lão Trương cũng không phải ngu ngốc, nhìn thấy hình dạng thứ đó, hơn nữa có thể nói, lập tức liền đoán được. "Ha, một con sóc cũng dám đến hù dọa người sao? Vật nhỏ, hoặc là mi xuống dưới, chúng ta đem mi đi hầm. Hoặc là mi ngồi yên trên ấy, nhìn ông đây phát tài." Lão Lý không sợ chút nào, ngược lại cười ha ha nói: "Trương, các con vật hung mạnh." Theo suy nghĩ của hắn, nhất chỉ tự chẳng qua là mấy động vật nhỏ biết nói mà thôi, lúc nào hắn cũng mang theo vũ khí bên người, sao còn sợ con vật nhỏ bé này được. Con sóc vừa nghe tức thì nổi giận, nó vung nắm đấm đầy lông của mình lên nói: "Cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không biết quý trọng, đừng thấy ta nhỏ mà khinh, ta rất ghê gớm." "Ai ui, mi còn ghê gớm sao? Tới tới tới, mau xuống dưới này, cho ông đây xem mi được mấy lạng thịt đã ăn nào." Lão Lý cười ha ha nói. Kết quả vừa mới nói xong, liền thấy con sóc kia vèo một phát biến thành một cái bóng màu đen vọt xuống dưới. Tiếp theo, Lão Lý như thể bị người ta đấm thẳng một đấm vào mặt, gào lên một tiếng rồi ngã xuống dưới đất. Chờ hắn bò dậy, cả mặt toàn là máu, mũi bị con sóc này dùng đầu đâm đến chảy máu. "Cho chừa, xem ông có còn dám khinh thượng ta." Con sóc đắc ý kêu lên. "Vật nhỏ, tao giết chết mày." Lão Lý giận dữ theo bản năng móc vũ khí trong ngực ra. Con sóc vừa thấy đối phương chưa chịu phục, vèo một phát lập tức hóa thành một cái bóng đen, nhón qua nhón lại liên tục trong rừng trúc, khiến đối phương không cách nào xác định được vị trí của nó, sau đó đột nhiên lao ra, hét lớn một tiếng. Ăn mông ta nè! Lão Lý lại bị con sóc dùng mông đánh vào miệng, trong nháy mắt mất cả răng cửa. Lão Lý theo bản năng há mồm muốn kêu thảm thiết, kết quả liền nghe phục một tiếng, lão Lý chỉ cảm thấy toàn bộ đầu lưỡi đều là vị lạ lạ. Đầu óc mơ hồ quay cuồng, hai mắt trắng giả thều thào. Khí độc! Con sóc nhân cơ hội bay lên trời, đáp xuống một cành trúc, ra vẻ ngại ngùng. Thật ngại quá, ăn hơi nhiều. Mì xuống dưới cho ta. Lão Lý nôn khan hai tiếng, giận dữ hét. Con sóc nói, còn muốn thử lại sao, ta tới. Con sóc vèo vèo, vụt ra, đột nhiên đâm về phía lão Lý. Lão Lý hét lớn một tiếng. Lão Trương! Gần như là đồng thời, lão Trương bỗng nhiên đứng lên, trong tay tung ra một bao tải cực lớn, chắn trước mặt lão Lý. Con sóc giống như là chui đầu vào lưới, bay thẳng vào trong bao tải to. Lão Trương nhanh chóng khóa chặt miệng túi, hậm hực nói, vật nhỏ, dám đấu với ta sao, còn non lắm. Lão Lý thì lấy cái cuốc qua, cả giận nói, để tao đập chết nó. Chờ chút, con sóc biết đó là bảo bối đó, trên chợ đen nhất định sẽ có giá trên trời, đừng đánh chết, để lại đi. Lão Trương ngăn cản nói, lão Lý hừ một tiếng, tôi đá mấy cái thì vẫn được chứ. Được, đá đi. Lão Trương nói, lão Lý nhất chân định đá. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Ông đá một chút thử xem. Con mẹ nó, lại là đứa nào nữa? Lão Lý mắng, kết quả vừa quay đầu, liền thấy một con sói trắng to như con trâu mộng xuất hiện ở đằng sau, đôi mắt trong đêm đen, lóe sáng xanh lẹ. Răng nanh lấp lẻ. Ông mắng ta à? Độc Lang nhướng mày, vèo một phát lao về phía trước, cũng không dùng móng vuốt mà dùng đầu va chạm, phang một tiếng. Lúc này đây, lão Lý không phải bị người dùng nắm tay va chạm, mà giống như bị xe tải đụng phải, cả người lập tức bay lên trời, đập lên thân trúc rồi rớt xuống. Hắn thảm thiết ôm ngực, hoàn toàn không nói nổi. Không được đến đây, nếu không ta đập chết nó. Lão Trương biết chạy không thoát, vung cuốc lên nhắm vào cái túi đang nhốt con sóc hồ lớn. Độc Lang liếc nhìn lão Trương một cái nói, ông đang uy hiếp ai? Ánh mắt kia vô cùng hung hãn, phối hợp với tiếng gầm gừ của sói, lão Trương chỉ cảm thấy tay chân tê dại. Thế nhưng đang trong lúc nguy cấp, bèn cố hét lớn một tiếng, tao nói thật, tao lập tức đập chết nó. Ông muốn đập chết ai? Một thanh âm vang lên bên tai lão Trương. Lão Trương theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con sóc không biết từ lúc nào đã chui ra khỏi túi, trong tay cầm một con dao sáng lóe. Đó chính là con dao phương chính cho nó làm dao khắc, ngày thường dùng để điêu khắc trúc, hiện tại đã trở thành thứ cắt bao tải thoát ra ngoài. Lão Trương chỉ cảm thấy trên cổ lạnh lạnh căm căm, đây là sắp bị cắt cổ sao? Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên, trên trán Độc Lang hiện lên một tiếng vang lớn. Độc Lang theo bản năng ngẩng đầu lên một chút, chờ đến khi nó cúi xuống, trên trán nhiễm đỏ một mảnh, đồng thời một viên đạn rớt ở trên trán của Độc Lang xuống. Một màn như vậy, lão Lý cùng với lão Trương đều bị dọa cho tròn mắt. Đây là thứ quái vật gì vậy? Súng bắn cũng không chết. Lão Lý kinh ngạc hô lên, con sóc khẩn trương tiến lên, khóc hô. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Ngươi nói chuyện đi, ngươi không chết chứ? Độc Lang trực tiếp quẳng cho nó một ánh mắt khinh thường nói. Ngươi đã thấy thứ gì? Đứng chết chưa hả? Không có việc gì, chạy ra chút thôi. Nói xong, Độc Lang quay đầu, nhìn về phía lão Lý đã quỳ rạp trên mặt đất, nhếch miệng nói. Sói ta không phát quỳ, mi cho ta là đồ chó ghẻ sao? Độc Lang đột nhiên biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp màu bạc. Lão Lý còn chưa kịp bắn ra phát súng thứ hai, đã thấy một bóng vuốt màu trắng tát xuống. Bang một tiếng, trước súng lục xuống đất, đập nát tại chỗ. Lão Lý trợn tròn mắt, đây là súng lục đó, đập nát ngay tại chỗ, nếu là đập vào người thì còn khủng bố đến cỡ nào. Lão Lý sợ đến mức hét lớn một tiếng, nhanh chân chạy ngay. Lão Trương thì nhân lúc con sóc quan tâm Độc Lang khi nãy đã sớm chuồn mất. Nhìn bóng dáng hai người, con sóc hỏi, đại sư huynh, cứ thế thả bọn chúng đi sao? Người chảy máu rồi kìa. Độc Lang nghe trăng nổi, đúng vậy, ta đã đổ máu, chuyện này há có thể bỏ qua dễ dàng như thế. Thế nhưng giết người là không được, sư phụ đã nói, cho dù có là người xấu, không cần giết thì chớ giết, cái này gọi là cửa Phật từ bi, cho nên sư phụ mới dặn, nên tra tấn chớ sát sinh. Con sóc vừa nghe, hai mắt trợn lên nói, sao ta cứ cảm thấy chiêu này của sư phụ so với việc giết chết đối phương còn tàn nhẫn hơn. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Ngươi lại đây. Độc Lang nói nhỏ, bên tai con sóc hai cậu. Con sóc tức thì, cười cười tươi như hoa. Cứ làm vậy đi. Ngay sau đó, trên Nhất Chỉ Sơn xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ hoang đường. Chỉ thấy có hai người vừa hét to, vừa chạy vội vã. Phía sau có một con sói trắng lớn, trên đầu sói trắng là một con sóc đang đứng, uy phong lẫm lẫm, múa may một cái roi trúc nho nhỏ. Dọc theo đường đi, quất liên tục vào hai người kia, khiến họ đau đến mức kêu oa oa nhưng lại không dám dừng, bởi vì răng nanh của sói trắng sau lưng luôn cận kề vào mông, chỉ cần dừng lại mông lập tức nở hoa. Lão Trương cùng với lão Lý đang làm gì vậy? Lão Chu hỏi lão Triệu. Lão Triệu nhìn kỹ nói, hình như đang tập thể hình. Không đúng, hình như phía sau có gì đó đang đuổi theo. Bóng trắng khá giống màu tuyết nên không thấy rõ. Hẳn là không việc gì chứ? Lão Chu hỏi. Lão Triệu nói, không việc gì, chúng ta tiếp tục. Các người tiếp tục cái gì? Bên cạnh có người hỏi. Lão Triệu theo bản năng nói, tiếp tục sao? Ở ai? Lão Triệu bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, vừa quay đầu chỉ thấy một con khỉ chập vội một khúc cây nhào lại đây. Chương, các ngươi dị ứng sao? Lão Triệu trợn trắng mắt, cái gì cũng không biết. Lão Chu mới leo lên trên thang chuẩn bị sao chép, chợt nghe được động tĩnh, hắn cúi đầu nhìn thử, chỉ thấy một cái bóng màu đen bay lên trời, trực tiếp nhảy lên đầu hắn. Hắn ngửa đầu lên nhìn. Vừa lúc có một trận gió to thổi đến, khiến mây đen tản ra, làm lộ ra một khoảng trống nhỏ. Ánh trăng nhân cơ hội rót xuống. Nhờ ánh sáng của trăng, hắn thấy được một màu bóng dáng màu đen mang hình thù con khỉ vô cùng rõ ràng. Con khỉ kia đang giơ gậy lên. Gậy à? Tôi... Lão Chu vừa định trốn. Phang một tiếng. Thình thịch. Con khỉ nhìn lão Chu rơi thẳng xuống, đầu cắm vào trong tuyết không nhúc nhích. Lúc này mới quẳng cây gậy đi, vỗ tay nói. Có thế mà cũng đòi đến Nhất Chỉ tự ta trộm đồ, quá thiếu chuyên nghiệp. Sau đó con khỉ dùng dây thừng trói hai kẻ kia lại, kéo lê một đường đến trước cổng Nhất Chỉ tự, treo lên trên một thân cây. Lúc này Hồng Hải Nhi và Cá Mặn xuống núi dạo chơi đã trở về, hai tên bao lớn bao nhỏ mang theo không ít thứ, đều là rau xanh thôn dân Nhất Chỉ thôn cho chùa, dùng trong mùa đông. Vừa đến cửa, liền thấy con khỉ đang treo ngựa trên cây, Hồng Hải Nhi buồn bực nói. Sư huynh, hai người này là sao vậy? Vì sao lại đem họ treo trên cây? Với lại, có nói như thế nào thì chúng ta cũng là đệ tử Phật môn, làm như vậy có hơi quá đáng không? Con khỉ kể chuyện mà hai kẻ này đã làm ra, Hồng Hải Nhi vừa nghe, lông mày nhướng lên, ném túi xuống đất mắng. Hai con rùa đen này, dám bôi sơn đỏ lên trên bia đá à? Mẹ nó, treo cao chút, để ta tới treo. Cá Mặn lại lắc đầu nói, treo cao như vậy làm gì? Nhỡ đâu đông chết người ta thì sao? Hồng Hà Nhi nói, chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn họ à? Cá Mặn lắc đầu nói, thả thì không thể thả, nên để cảnh sát tới xử lý. Nhưng chúng ta cũng đâu thể đông chết người ta được, ta cảm thấy chúng ta hẳn nên đốt một chút lửa phía dưới bọn họ, cũng thể hiện được một mặt nhân từ của chúng ta. Ngã Phật từ bi, A Di Đà Phật. Con khỉ gãi gãi đầu nói, ngươi nói nửa ngày còn không phải là nướng BBQ sao? Cá Mặn trợn mắt nhìn con khỉ nói, nói cái gì thế, ngươi đã nhìn thấy qua, ai bị nướng chưa hả? Cho dù có bị nướng, đó cũng là do sai lầm, từ sự lương thiện của chúng ta tạo ra tổn thất không cần thiết. Vốn dĩ ý định ban đầu của chúng ta là tốt. Con khỉ vô cùng tán đồng nói, A Di Đà Phật, sư đệ nói rất đúng. Lão Triệu cùng với lão Chu ở trên cây nghe được những lời này, sau khi nghe xong hai người đều khóc. Ai nói động vật trên núi rất đáng yêu, rất dịu dàng, có chỗ nào là động vật chứ? Con mẹ nó toàn là yêu quái. Lập tức muốn nướng bọn họ. Vốn tưởng rằng mấy yêu quái này chỉ nói chơi thôi. Kết quả bọn chúng thật sự chuẩn bị củi lửa, sau đó treo bọn họ lên một đại thụ ở bên ngoài cách khá xa Nhất Chỉ tự, châm lửa. Đừng như vậy. Có chuyện gì từ từ nói, các người hỏi cái gì tôi cũng nói hết. Mắt thấy mấy yêu quái đó muốn ăn nướng BBQ, lão Trương sợ thật sự. Hồng Hải Nhi vừa nghe tức khắc vui vẻ, hỏi Cá Mặn cùng con khỉ ở bên cạnh. Các người có gì muốn hỏi sao? Vẻ mặt hai tên tràn ngập mờ mịt, theo bản năng lắc đầu. Hỏi gì? Con khỉ nói, hỏi gì? Có gì để hỏi đâu, bọn họ trộm đồ, chúng ta ăn nướng BBQ, chúng ta sưởi ấm cho bọn họ, hành động thiện lương nhân nghĩa như thế, ta cũng sắp bị mình làm cho cảm động. Lão Trương vừa nghe, tức khắc liền khóc, vốn tưởng rằng mấy yêu quái này là hù dọa chút thôi, sẽ muốn hỏi gì đó. Ngay tại lúc lão Trương cùng với lão Lý sắp điên rồi, cá mặn bỗng nhiên giơ vây phát biểu. Ta có vấn đề. Lão Trương cùng với lão Lý nhìn nhau, đều thấy được hy vọng trong mắt lẫn nhau, thầm nghĩ, thì ra bọn họ là đang hù dọa chúng ta, bọn họ vẫn là có vấn đề. Nói như vậy chúng ta còn có giá trị, hẳn là không chết được. Lão Lý hét lớn, hỏi, cứ hỏi đi, chỉ cần thả chúng tôi ra, chúng tôi nhất định biết gì nói hết, không đổ lời giấu giếm. Cá mặn nghiêm trang hỏi, các ngươi có gì ứng với ớt cay không? Ta không muốn lúc ăn nướng BBQ không ngon miệng, hơn nữa không được chảy nước mũi hay hắt xì đâu đấy. Ta cũng có vấn đề, các ngươi có dị ứng thì lạ không? Con khỉ cũng hỏi. Lão Trương cùng với lão Lý nghe vậy, tức thì đen mặt, chẳng lẽ mấy vật này chỉ biết ăn thôi sao? Hồng Hà Nhi ho khan một tiếng nói, đừng nói hưu nói vượng. Lão Trương cùng với lão Lý giống như lại thấy được hy vọng, chẳng lẽ rốt cuộc không chơi chúng ta nữa sao? Liền nghe Hồng Hà Nhi nói, lửa nhỏ như vậy, bọn họ sẽ bị đông chết, đốt lớn một chút như vậy này. Nói xong, Hồng Hà Nhi há to miệng, phun ra một đoàn lửa. Củi cháy phía dưới lập tức bốc lên rõ cao, sóng nhiệt cuộn cuộn, phóng lên cao. Lão Trương cùng với lão Lý chỉ cảm thấy cái chân vốn sắp đông cứng lại, lại bị bỗng lên. Cảm giác bản thân sắp bị thiêu chết. Hai người hét lớn, lại nhìn thấy cảnh tượng Hồng Hà Nhi phun lửa, hai người biết sợ. Sợ là lần này thực sự gặp phải yêu quái rồi. Đừng ăn chúng tôi mà, cứu mạng với, yêu quái ăn thịt người. Chúng tôi sai rồi, đại ca, các vị đại ca, buông tha cho chúng tôi đi. Đáng tiếc, đám Hồng Hải Nhi căn bản không hề phản ứng bọn họ, mà chỉ lo trò chuyện rôm rả. Cá mặn nói, không được rồi, lửa lớn quá dễ cháy lắm. Nói xong cá mặn há miệng phun ra một cột nước để lửa lập tức yếu đi. Con khỉ nói, củi lửa không nhiều lắm, ta thêm chút. Thế nhưng chỗ con khỉ mang đến đều là đặt trên tuyết, vô cùng ẩm ướt, nên khi ném vào đống lửa, kết quả là khói đen cuồn cuộn bốc lên cao. Lão Trương cùng lão Lý bị treo ở trên cây, chỉ thấy trước mắt một màu đen thui, sau đó lập tức ho khan, nước mắt nước mũi trào ra cả đống. Đồng thời khói đen rất nóng, làm hai người đổ mồ hôi như mưa, muốn khóc kêu cũng không còn sức lực. Dưới tàn cây, cá mặn trộm hỏi Hồng Hà Nhi, sẽ không đùa chết chứ? Hồng Hà Nhi lắc đầu, yên tâm, có ta ở đây, bọn họ không chết được. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống, phải cho bọn họ chịu đủ. Lão Trương cùng với lão Lý thật sự khóc ròng, lần đầu tiên bọn họ cảm thấy hối hận vì đã lên núi trộm đồ. Lúc này bọn họ đáp ứng kim chủ lên núi trộm đồ. Thứ nhất, bọn họ vốn dĩ không phải là thứ gì tốt. Thứ hai, trộm đồ ư, chẳng phải tội gì lớn, nếu thật sự bị bắt được, đánh lại thì đánh, đánh không lại thì liền khóc. Giả vờ thảm thương một chút, chỉ cần đối phương có lương tâm, bọn họ sẽ có cơ hội chạy trốn. Thứ ba, cho dù bị bắt lại cũng sẽ không chịu hình phạt nào quá lớn. Cho nên, năm người đến đây không hề sợ hãi, nhưng hiện tại bọn họ bỗng nhiên phát hiện mình tính sai rồi. Những gì bọn họ suy luận không sai. Thế nhưng, đã đoán sai một chuyện. Thứ mà bọn họ đối mặt không phải người mà là yêu quái. Yêu quái căn bản không thể dựa theo lẽ thường mà ứng phó. Lão Lý thở hổn hển, rốt cuộc nhịn không được hét lớn. Yêu quái đại ca, vốn dĩ chúng tôi không hề muốn trộm đồ, là có người ra giá cao bảo chúng tôi tới trộm. Các vị để chúng tôi nói đi. Chúng tôi không nói các vị không biết là ai. Nếu ăn chúng tôi sau này vẫn sẽ có người tới. Trương, tôi không cười. Lão Trương nói theo. Đúng thế, cái gọi là không trộm đồ, đến chỉ là trộm nhớ thường. Các ngươi cũng đâu thể trông coi giữ núi này mỗi ngày được. Lão Lý lập tức nói, chúng tôi sẽ tự thú, chúng tôi sẽ làm nhân chứng. Nhìn hai tên kêu gào chân thành như vậy, cá mặn nói, ta bỗng nhiên bị hai đứa nhỏ này làm cho cảm động. Bọn chúng nói quá chân thành, các ngươi thấy sao? Hồng Hà Nhi khẽ gật đầu, thấy một màn như vậy, lão Trương cùng với lão Lý đều muốn òa khóc lên. Hai đại ma vương này rốt cuộc gật đầu rồi, có vẻ được cứu rồi. Kết quả liền thấy con kỹ thuật nhìn khá là hiền hòa kia nói: chờ bọn họ nói xong lại nướng tiếp. Nghe được lời này, lão Trương hai mắt tối sầm hôn mê, lão Lý cũng muốn ngất theo, liền thấy cá mặn há miệng. Ăn một cục đờm già của ông cố nội đây. Trên mặt lạnh lẽo, lão Lý lập tức tỉnh táo lại. Thế nhưng trên chóp mũi có một cái mùi rất kỳ lạ, khiến lão cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Cá mặn lại không thèm phản ứng đến lão. Nó nói: nói đi, không nói nữa là chính đấy, không còn cơ hội nữa đâu. Lão Lý còn đang nghĩ ngợi nên nói bao nhiêu là được, chợt nghe xa xa tiếng kêu hưng phấn truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một con sói trắng đang chạy đến đây. Trên đầu là một con sóc uy phong lẫm lẫm, vẻ mặt hưng phấn hét lên: chạy mau! Một bên múa may roi trúc quất bạch bạch bạch vào người, lão Triệu cùng với lão Chu chạy ở phía trước, quần áo của hai người đều bị đánh nát, áo lông tơi tả, mỗi lần bị quất một cái là trớt xuống một mảng. Thấy hai tên kia đã mệt đến mức thè cả lưỡi ra ngoài vẫn không dám nhúc nhích một bước, đau đớn muốn kêu to nhưng lại không còn sức để kêu, lão Lý bỗng nhiên cảm thấy chính mình còn xem như may mắn, nhất chỉ tự này chính là một đám ma quỷ. Chơi tâm kế với ma quỷ sao? Hắn bỗng nhiên cảm thấy đó là tự tìm đường chết. Vì thế lão Lý nói: năm người chúng tôi, tên họ là gì, chính chúng tôi cũng không biết, mọi người đều dùng biệt danh để đặt tên, chính là năm họ đầu tiên trong Bách Gia Tính: Trương, Vương, Lý, Triệu, Chu. Thật ra con người chúng tôi không tệ lắm. Con khỉ im lặng, cầm trúc gậy lên, khơi khơi đóng lửa. Thế lửa lập tức hung dữ lên rất nhiều. Lão Lý nức nở nói: thôi được, chúng tôi không phải người tốt. Con khỉ hát một bát nước nhỏ, thế lửa giảm đi một chút. Cá mặn thấy con khỉ như vậy, khẽ lắc đầu lẩm bẩm: quả nhiên, ở nhất chỉ tự này, con khỉ vẫn là gian tà nhất. Lão Lý nhanh chóng nói: việc làm ăn của chúng tôi chủ yếu là trộm và lừa, mối làm ăn nhận từ người khác. Chúng tôi không biết thân phận của đối phương, cũng chưa thấy qua mặt, chỉ biết rất có tiền. Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, đối phương liền cho chúng tôi 20 vạn lộ phí, hơn nữa đối phương còn tỏ ra rất rõ ràng. Chỉ cần lần này chúng tôi có thể trộm được hàng trúc và bản sao tấm bia đá, hắn có thể cho chúng tôi 100 triệu USD làm thù lao. 100 triệu USD đó, đó là bao nhiêu tiền chứ? Tôi cả đời này cũng chưa khi nào thấy qua nhiều tiền như vậy. Thế nhưng 100 USD này cũng không đơn thuần là cho riêng của chúng tôi. Chúng tôi hiểu được ý hắn, hình như đó là tiền giải thưởng. Mặc kệ là ai, chỉ cần hoàn thành được hai hạng mục nhiệm vụ này là có thể lấy được 100 triệu USD rồi. Hoàn thành một nửa, được lấy một nửa. Hồng Hải Nhi vừa nghe nói: ý của ông là đối phương còn mời những người khác sao? Lão Lý cực cực đầu nói: đúng vậy, đối phương là quăng lưới, mời rất nhiều người, cụ thể là bao nhiêu người thì tôi cũng không có rõ. Chúng tôi ở gần đây, xem như là nhóm đầu tiên đi. Phía sau nhất định còn có nhiều người hơn, nhân cơ hội lên núi trộm đồ. Các người phải đề phòng một chút, những tên kia không phải loại tốt lành gì. Nói giống như là ngươi hiền lành lắm vậy. Cá mặn chép miệng nói. Lão Lý cười khổ nói: yêu quái đại ca à, các vị tổ tông mà, các người xem, những gì cần nói tôi đều đã nói hết rồi, các người có thể thả tôi xuống hay không? Nhà tôi trên có già dưới có trẻ. Ông có gì cũng thế, cảnh sát tới rồi, đi theo thôi. Hồng Hải Nhi cười ha hạ nói. Thì cha, lúc treo lão Lý lên, Hồng Hải Nhi đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Người tới là người quen, Bao Vũ Lạc. Bao Vũ Lạc và Phương Chính liên hệ với nhau mấy lần, cũng xem như là người quen của nhất chỉ tự. Không biết bên trên có ý đồ gì, thế nhưng lại điều cô đến nhất chỉ thôn trong coi trị an nơi đây. Bao Vũ Lạc vừa mới tới đã thấy được hai kẻ xui xẻo bị hung khói đen nhẽm, bộ dạng vô cùng đáng thương, tức thì muốn phì cười. Nhưng dù sao, Bao Vũ Lạc vẫn rất chú ý đến hình tượng bản thân. Cô cố gắng nghiêm mặt lại, tiến lên nói: bọn họ không việc gì chứ? Con khỉ nói: yên tâm, trời lạnh thế này, cho bọn hắn đốt chút lửa là tốt nhất, không lại lạnh chết. Bao Vũ Lạc hết chỗ nói: mẹ nó, đây là lạnh chết sao? Đây là bị thiêu chết mới đúng chứ. Bao Vũ Lạc khẽ gật đầu, biểu tình trên mặt không chút dao động nói: vậy là tốt rồi, các người coi chừng bọn hắn, tôi qua một bên nhìn xem. Bao Vũ Lạc nói xong liền đi. Chưa đến một lát đã nghe được phía sau tảng đá truyền đến tiếng cười sung sướng. Một vị cảnh sát Lão Thành Khắc đi cùng với Bao Vũ Lạc đến đây, khẽ lắc đầu nói, rốt cuộc vẫn là quá trẻ tuổi không nín được cười. Đúng lúc này, một tiếng hô ha vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy được một màn kinh điển kia. Lão Triệu cùng với Lão Chu chạy đến trước mặt cảnh sát, nhào vào trên mặt đất, ôm đùi hắn không bỏ hô hoáng, cứu mạng, bắt tôi đi. Cảnh sát còn chưa hiểu vì sao lại thế này, trên đùi đã có thêm hai kẻ ôm riết không chịu buông. Ngay sau đó có tiếng phanh gấp, một con sói trắng lớn dừng lại ở trước mặt hắn. Trên đầu còn có một con sóc, dáng vẻ cực kỳ hung hãn, tay múa mây rọi trúc. Nhìn Độc Lang, nhìn con sóc, lại nhìn hai tên xui xẻo dưới chân. Cảnh sát Lão Thành khom lưng, đỡ hai kẻ kia ra, đồng thời an ủi đối phương nói, các người buông tay ra đã, yên tâm đi, nơi này có tôi rồi, không có việc gì đâu. Lão Chu khóc ròng nói, đừng cho nó đánh tôi, con mẹ nó, quá đau. Lão Triều nói, thập đại khổ hình thời mãn thanh cũng không tàn nhẫn thế này, con sóc này cứ nhẹ trứng người ta mà quất, trứng sắp bể rồi. Cảnh sát Lão Thành nhìn sơ hai người, sau đó nói với đám nhất chỉ tự, các người trông chừng một chút, tôi qua bên kia xem Vũ Lạc thế nào rồi. Sau đó cảnh sát Lão Thành cũng đi qua, một lát sau phía sau tảng đá lớn kia vang lên tiếng cười điên cuồng của ai đó. Đám người bên này hóa đá trong gió, mẹ nó toàn là một lũ đức hạnh. Một lát sau, Bao Vũ Lạc cùng cảnh sát Lão Thành trở lại. Mặt mày căng cứng, dùng hai cái còng tay, còng bốn người lại. Lúc này, Bao Vũ Lạc hỏi, không phải nói năm người sau còn một người nữa đâu. Hồng Hải Nhi nhìn con sóc nhìn con khỉ buông tay nói, à, chắc lạc đâu đó trong rừng trúc rồi. Cùng lúc đó, trong rừng trúc, ai cứu tôi với, làm sao đi ra ngoài đây, cứu tôi với. Lão Vương ngồi ở trên nền tuyết, gào khóc. Chương Phương Chính xuất quan. Lão muốn ngắt lấy ngọn hàng trúc, nhưng không biết. Vừa mới mọc một tí ngọn, đã bị con khỉ càn quét. Còn dư thì đều ở trên đỉnh, quá cao không thể với tới nổi. Lão lùng sục khắp nơi, ngọn thì chẳng thấy đâu, mà còn đi vào mê trận, đám Hồng Hải Nhi bố trí nữa. Nếu ngày thường có đám Hồng Hải Nhi ở đó thì còn được dẫn ra tới. Nhưng hiện tại không có, Lão Vương ở trong rừng mất 2 tiếng, lúc đầu hắn còn tưởng mình đi nhầm hướng, nhưng mà đi mãi, vẫn về chỗ cũ, càng lâu hắn càng hoảng. Nghĩ bị quỷ đánh tường, chân trung, cuối cùng không đi nổi nữa, ngồi bệt trên tuyết gào khóc. Đến lúc Hồng Hải Nhi dẫn Bao Vũ Lạc tìm được Lão Vương, thì hắn đã khóc như một đứa trẻ hơn 100 cân. Chỉ là đứa bé này không được thành thật, muốn chạy luôn. Con sóc vung lên vũ côn tiểu trúc. Đại sư huynh, lên thôi! Nửa giờ sau, Lão Vương bị trói, Hồng Hải Nhi giúp nhóm Bao Vũ Lạc áp giải cả 5 người đến đồn công an. Ra đồn công an, Bao Vũ Lạc tiến lên, khẽ nói, Tịnh Tâm Pháp Sư, em nói thật đi, có phải tụi em ném phạm nhân ở cửa cục cảnh sát vài lần trước đúng không? Hồng Hải Nhi sợ cầm, nói thật bận tăng cũng không biết. Bao Vũ Lạc trừng nó một cái, tin em mới là lạ. Thí chủ xem, bận tăng nói thí chủ đâu có tin, cho nên đừng hỏi thì hơn. Lần sau hỏi sư phụ em vậy. Bao Vũ Lạc đáp một câu, trở về xử lý 5 tên trộm. Bị 5 người này gây chuyện, Hồng Hải Nhi cũng bắt đầu lưu ý, mỗi ngày đều mở thần thức trà quét. Quả nhiên mỗi ngày có người lên núi muốn trộm gì đó, có rất nhiều người muốn trả hàng trúc, còn có người muốn làm bản dập tấm bia đá, nhưng đều bị Hồng Hải Nhi tóm rồi ném đến cục cảnh sát. Bao Vũ Lạc và một đám đồng nghiệp trực ở cửa, cứ một chốc lại có người rơi xuống. Sư huynh không ổn, nhiều trộm quá. Cá mặn oán giận nói. Hồng Hải Nhi nói, ta chịu thôi, nếu bảo ta tùy ý thì ta chắc chắn sẽ đem hầm luôn. Thế là chả có ai dám tới, nhưng chỗ sư phụ thì làm sao? Cái gì làm sao? Đúng lúc này một giọng nói vang lên, Hồng Hải Nhi quay đầu nhìn lại, không biết từ khi nào trong sân lại có một hòa thượng áo trắng. Sư phụ, thầy ra lúc nào đó, cô không phát hiện ra thầy. Hồng Hải Nhi hoảng sợ, nó vẫn mở thần thức. Dù là con kiến bò nó cũng biết, nhưng người to đụng như Phương Chính trở lại mà nó hoàn toàn không có cảm giác được. Phương Chính cười ha hạ nói, vì sự cái thế mà đi vào thôi, con không thấy sao? Hồng Hải Nhi trợn mắt nhìn Phương Chính, nhìn một hồi kinh hồ. Sư phụ, thầy nhập đạo rồi. Nhập đạo gì? Không phải lúc trước nhập đạo rồi sao? Khỉ không hiểu lắm. Cá mặn nghiêm túc nói, không phải kiểu nhập đạo đó. Ý là dung nhập vào thiên địa. Sư phụ hình như thành công rồi. Mấy người xem, có phải từng cử chỉ của thầy? Ừ, nói thế nào nhỉ? Tràn ngập ý nhị. Chính là cái cảm giác tự nhiên phải vậy. Thầy làm gì cũng là lẽ đương nhiên ấy. Cảm giác này chính là biểu hiện sau khi dung nhập thiên địa, để hành động của mình trở thành hành động của thiên nhiên, cho nên thầy ấy có làm gì, mọi người cũng sẽ không bất ngờ, và rồi sẽ không chú ý. Giống như huynh để ý không khí di chuyển không, huynh sẽ để ý suối nước chảy xuống núi chứ, tóm lại rất là kỳ diệu. Nhưng không chờ Phương Chính đáp lời, Hồng Hải Nhi và Cá Mặn đã phát hiện cảm giác thoát tục, siêu thoát phàm trần lại biến mất, cùng là uống trà. Vừa nãy là thiên nhiên hậu thế, còn giờ là trâu uống. Khỉ nói, hình như là biến lại rồi. Cá Mặn gật đầu theo bản năng. Kết quả còn chưa gật đầu, Phương Chính là biến thành cái kiểu siêu nhiên hậu thế. Cá Mặn há miệng, Phương Chính là biến thành bộ dáng vốn dĩ. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, thầy, sao vậy? Liên hệ giữa thầy và thiên địa không tốt, cứ online rồi ốp vậy. Phương Chính cười khổ nói, con hỏi vì sự hỏi ai? Không biết sao lại thế này. Nhưng chốc lát đã nắm được gì đó, nhưng lại không nắm được gì cả. Sư phụ, sau khi thầy nhập đạo, thì nhìn thấy được gì? Hồng Hà Nhi hỏi. Một mảnh hỗn độn, có núi sông, có mây bay, có thiên địa vạn vật. Dường như vi sư có thể thao tác hết thảy theo ý mình, tiêu dao tự tại, là dường như không làm được gì cả, chỉ đóng vai trò quần chúng, tóm lại không thể hiểu được. Cá Mặn nói, nhập đạo chính là vậy, không thể hiểu được, nhưng sư phụ, trạng thái rối loạn nhập đạo, xuất đạo, cũng thật kỳ lạ quá nhỉ. Phương Chính buông tay, hắn không hiểu thật, nếu không phải nghe Hồng Hải Nhi giải thích, thậm chí hắn còn không biết nhập đạo là gì. Về mặt khí chất bản thân, Phương Chính hoàn toàn không thể nắm giữ, nó là biến số, hắn chỉ biết khi hắn cố gắng. Không nghĩ gì thì sẽ nhập đạo, tâm tư loạn hơi chút lại xuất đạo, nhưng cảnh giới không minh, không nghĩ gì cả thì khó khăn biết bao. Nếu vẫn ở trong rừng trúc, mặc kệ tất cả có lẽ còn được, nhưng vừa tiếp xúc người ngoài, có thứ cần nghĩ, sao có thể? Mặt khác Phương Chính phát hiện, nhập đạo rồi, dường như hắn lại hiểu thêm về thần thông, lĩnh ngộ càng thấu triệt, đặc biệt là thần thông cảnh. Hắn có cảm giác chỉ cần nhập đạo là có thể khống chế thi triển theo ý muốn. Chẳng qua tỷ lệ nhỏ này, hắn còn chưa thử qua. Vì thế hắn vẫy vẫy tay, ý bảo Độc Lan lại đây. Độc Lan buồn bực, kêu nó làm gì? Phương Chính nỗ lực, ngưng thanh tịnh. Hai mắt thần thánh như Phật Đà nhìn đầu Độc Lan. Trên đầu nó một bột đóa bồ công anh. Bồ công anh nở hoa biến thành một nhóm bông trắng bay theo làn gió. Còn lá cây, Phương Chính hái thẳng từ trên đầu Độc Lan ném cho khỉ nói, cầm đi làm salad. Khỉ ngạc nhiên, sư phụ, sao thầy làm được ạ? Phương Chính nói, đây là thủ thuật Phật gia, các con tu hành tập trung, không chừng sau này cũng có cơ hội tu luyện. Chương oai tăng oai chiêu. Hồng Hải Nhi hỏi, sư phụ, trạng thái vừa rồi của thầy hình như là tâm như gương sáng mới nhập đạo, đúng không ạ? Phương Chính nói, ừ, đây cũng là trạng thái khó nắm giữ nhất. Hồng Hải Nhi nheo nheo mắt nói, sư phụ, con có một cách, có lẽ sẽ giúp được thầy. Phương Chính kinh ngạc nói, con có cách à, nói đi. Hồng Hải Nhi nói, trên mạng có câu nói. Hồng Hải Nhi khẽ nói bên tai Phương Chính, ngay sau đó hắn cưỡi lên Độc Lan tóm lấy Cá Mặn, hô to một tiếng, tịnh tâm, con đứng lại đó cho ta. Hồng Hải Nhi chạy ngay lập tức, một trận đại chiến truy đuổi bạo phát. Con sóc ngây thơ hỏi khỉ, sư đệ nói xem. Tứ sư đệ nói gì nhỉ, mặt sư phụ đỏ như trứng kho luôn. Khỉ nói, đệ cũng không biết, một câu khiến sư phụ thẹn quá thành giận. Tứ sư đệ ngày càng có thành tựu trên con đường tìm chết, chúng ta không theo kịp đâu. Con sóc nói, sư đệ, nếu không đuổi kịp, đệ có thể chạy theo. Con khỉ đen mặt nói, đệ chỉ đang tư vấn thôi. Con sóc kinh ngạc nói, sư đệ học tư vấn từ khi nào thế? Sư huynh, chúng ta có thể chú ý trọng điểm không? Ừ, vừa rồi chúng ta đang nói cái gì ý nhỉ? Phương Chính xuất quan, tin tức này như một cơn gió lốc nhỏ, thổi bốn phương tám hướng, người tham dự càng ngày càng nhiều, gió cũng càng ngày càng lớn. Có lẽ bân khuân với tính cách và thần thông của hắn, những tên lên núi trộm đồ đã không còn một móng. Hoặc là, đại ca, nhiều người như vậy, chúng ta có thể lên được sao? Một tên trộm ngửa đầu nhìn đường núi mù mịt, nửa ngày được một bước, khổ sở nói. Đại ca sờ sờ đầu nói, anh cũng không biết, nhưng xuống núi sẽ phải chết già. Thôi về trước đi, chờ qua xu hướng rồi nói. Hả? Vẫn còn có kẻ dám có suy nghĩ về nhất chỉ tự à? Phương Chính kinh ngạc hỏi, lúc trước hắn làm ầm ĩ chỉ vì ép đối phương nhận sai, mà còn kiểu như giết gà dọa khỉ. Quả nhiên, sau lần đó, đã giảm gần hết mấy tên ngấm ngầm dở trò. Vốn tưởng chuyện này đã xong, ai ngờ còn có người tới làm ầm ĩ. Hồng Hà Nhi nói, vâng ạ. Nghe chừng mấy tên nước ngoài. Sư phụ cho con đi, chỉ 3 ngày, bảo đảm ném hết vào trong nồi hầm. Phương Chính trừng nó một cái nói, đừng có động tí là dùng vũ lực giết người, đó không phải là suy nghĩ của đệ tử Phật gia. Sư phụ à, chúng ta mặc kệ họ ư? Phật nói không thể sát sinh, nhưng con có thể chọc hắn. Cá Mặn bỗng nhiên ngẩng đầu nói, sư phụ, Phật nói gì ạ? Con ở trước Phật nhiều năm như vậy cũng không. Phương Chính nhướng mày hỏi, hử? Cá Mặn lập tức nói, con nhớ ra rồi, năm đó Phật tổ đích xác là nói như vậy. Các con xem, Phật tổ còn nói vậy, cho nên chuyện này, quyết định vậy đi. Các con đi ra ngoài để vi sư cân nhắc thật kỹ. Đám Hồng Hải Nhi lập tức lui ra ngoài, con sóc ngây ngốc hỏi. Sư huynh, các sư đệ, không phải sư phụ muốn chọc bọn họ à, sao bảo chúng ta ra ngoài, thầy muốn làm gì? Đập Lan nói, chắc nghĩ kế bẩn. Con khỉ gật đầu. Phương Chính ngồi trong phòng nghĩ nghĩ, hắn có thể tự đi nước ngoài ghi chuyện. Nhưng đợt này, chạy ở bên ngoài mỗi ngày hắn mệt rồi không muốn đi lắm. Đúng lúc này Phương Chính liếc di động Hồng Hải Nhi trả lại, đôi mắt sáng lên nói thầm. Nếu Bần Tăng có thể bò theo đường điện thoại, vậy ha ha. Phương Chính cười, lấy di động nói. Di động có thể gọi đến số của chủ tịch liên minh không? Đã tìm thấy được số chủ tịch liên minh, có gọi luôn không? Phương Chính búng tay, quả nhiên di động trâu bò ghê. Phòng hacker, phản hacker, còn có cả làm hacker. Phương Chính nói, gọi đi, Bần Tăng muốn tâm sự. Chuông treo, xin chào, tôi là chủ tịch liên minh bốc cờ. Phương Chính vừa nghe, ồ, gọi được thật kìa, kích động ghê ha. Hắn dùng giọng điệu ôn hòa nói, xin chào ngài chủ tịch đáng kính, Bần Tăng là chủ trì Phương Chính nhất chỉ tự, Bần Tăng tìm ông. Xin lỗi, tôi không quen biết anh, cúp nhé. Sau đó, bên kia gác máy. Phương Chính sững sờ, sau đó nói, tiếp tục gọi. Xin chào, Bần Tăng là trụ trì nhất chỉ tự Phương Chính. Tôi cảnh cáo anh, không được làm phiền tôi. Giờ đang là thời gian nghỉ ngơi tư nhân, không thể tiếp điện thoại công việc. Bốc cơ tỏ vẻ phẫn nộ, sau đó bốc cơ lại treo điện thoại. Phương Chính đen mặt, tâm nói, không cho mình nói chính sự à. Tiếp tục gọi. Nhóc con à. My đang làm phiền cuộc hẹn hò của một vị chủ tịch và quý cô xinh đẹp đây, tao rất tức giận. Bốc cơ vừa cầm điện thoại đã nói, nhóc con à, ông có thể nghe Bần Tăng nói hết hay không? Mày là mỹ nữ à? Bốc cơ hỏi, không phải, nghe giọng là biết. Phương Chính trả lời đúng sự thật. Vậy hẹn gặp lại. Bốc cơ quyết đoán cúp điện thoại. Phương Chính gãi gãi đầu trọc, trong lòng mắng, đệt mẹ, chủ tịch gì đây? Tiếp tục gọi. Lúc này Phương Chính không đợi bên kia nói chuyện, hắn nói trước. Ông bốc cờ, Bần Tăng có chứng cứ chứng minh các ông sai ngựa lên núi Bần Tăng trộm đồ, ông có quan tâm không? Mày là người liên minh à? Bốc cờ hỏi. Không phải. Vậy mày tìm chính phủ bên mày ấy, mà đừng có làm phiền tao nữa. Cảnh cáo lần cuối cùng, nếu không đặc vụ sẽ đi tìm mày. Phương Chính cũng điên lên. Ông là quan chức bên Bần Tăng à? Không phải. Vậy ông dọa ai? Ai sai xử những người đó thì Bần Tăng không biết, nên đành phải tìm tổng thống của ông. Ông không giải quyết, Bần Tăng sẽ lại gọi điện thoại. Phương Chính uy hiếp nói, hắn cũng muốn tìm chính phủ, nhưng chuyện này lại bay sang ngoại giao thì chịu. Đi đến bàn ngoại giao, tìm đối phương trợ giúp mà. Hắn thừa hiểu với tính khí của bên kia, họ sẽ không quản đầu, mà người có thể sai được nhiều tên thế, chắc chắn không phải là người đơn giản. Chương quấy chày, quấy chày. Đối phó người như vậy, đi con đường chính quy là không thể. Vì thế, Phương Chính nghĩ ra biện pháp này, trực tiếp tìm chủ nhà, chẳng quan tâm ông có làm hay không, nhưng là người nhà ông làm đấy. Chỉ là không ngờ chủ nhà, cũng kỳ lạ ghê. Vậy phải có tinh thần bám riết không thà. Phương Chính nắm tay tiếp tục gọi điện thoại. Tao nói cho mày biết, đặc vụ đang tra mày đấy. Bốc cơ cầm điện thoại bắt đầu rít gào rồi cướp máy. Sau đó nói với nhân viên. Ai có thể nói cho tôi biết nguyên nhân một cuộc gọi điện thoại nước ngoài lại đến được đây không? Thưa ông Bốc cơ, bộ kỹ thuật báo cáo đối phương là một cao thủ hacker. Bọn họ không ngăn được, nhưng có một tin vui ạ. Một người phụ nữ trả lời. Nói đi. Bốc cơ bực bội. Mỗi ngày, có ngần đó thời gian cá nhân đi gặp mấy cô em chân dài. Đều bị làm phiền đến điên. Bọn họ đã tra được vị trí Hắc Sơn Thị, Tùng Vũ Huyện, Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ Tự, gọi điện thoại tên là Phương Chính, đúng không? Bốc cơ vẻ mặt cứng đờ hỏi. Vâng ạ, sao ngài biết được? Bốc cơ vỗ bàn rít gào. Các cô làm việc có trách nhiệm tí đi, tên kia đã báo tên rồi, cần các cô tra làm gì? Chẳng lẽ các cô thật sự muốn qua đó bắt người à? Ai đi, cô đi, hay là anh đi? Bốc cơ xem qua tập thể nhân viên cúi đầu. Bốc cơ tiếp tục nói, nơi đó không phải là Trùng Đông, không phải là Châu Phi, ai vượt biên bắt người? Ngài Bốc cơ ạ, không phải con trai ông đang đàm phán sao ạ? Chúng ta có thể thông qua con đường ngoại giao để họ giao người cho chúng ta xử lý. Một người đề nghị. Bốc cơ vẫy vẫy tay nói, được, anh đi giải quyết, không được thì không cần về. Đối phương ngạc nhiên, hắn thật sự chỉ nêu ý kiến mà thôi, trực tiếp bảo người ta bắt dân giao cho bọn họ à? Sao có thể? Nhưng hình như Bốc cơ nghiêm túc thật, đôi mắt sắc bén nhìn khiến cho hắn phải nổi da gà. Hắn đau khổ nhận lời, ra ngoài nỗ lực nhân tiện viết thư tự chức. Ông Bốc cơ, bộ kỹ thuật đã mời hacker và chuyên gia cả tới, chắc chắn sẽ nhanh chóng bắt đối phương câm miệng. Một anh da đen nói. Bốc cơ gật gật đầu nói, được, tôi chỉ mong cái điện thoại chết tiệt này đừng có vang lên nữa. Treng treng hai tiếng, Bốc cơ nhìn điện thoại đỏ mắt. Ông Bốc cơ, ông có thể lựa chọn không nghe mà. Nếu là điện thoại cần thiết, chúng tôi sẽ lọc ra rồi thông tri cho ông nghe máy. Bốc cơ khẽ gật đầu nói, rất tốt. Phương Chính gọi một cuộc, phát hiện bên kia từ chối. Phương Chính sờ sờ cầm, cười gằn. Cho rằng làm thế là từ chối được ư? Em trai, hát gì đọc ông ta đã nghe luôn đi. Bốc cơ mỉm cười nhìn điện thoại rung lên liên tục, cười nói, các anh chị xem, nếu tôi không nhận, chắc bên kia tức chết nhỉ. Mọi người cười. Chắc Phương Chính đang dậm chân, có khi chuẩn bị ném điện thoại đấy. Bốc cơ cười ha ha, nhưng ngay sau đó, nụ cười của họ động lại. Cười gì đó? Ông Bốc cơ, trước cuộc ông có quan tâm chuyện bên Bận Tăng không? Ai đang nói thế? Bốc cơ hỏi. Mọi người nhìn nhau rồi móc di động ra, tỏ ý vào cửa đã tắt máy rồi. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Bốc cơ nói, ông Bốc cơ, hình như điện thoại cá nhân của ông. Bốc cơ mặt già đỏ lên nói, à, hình như tôi có nhận điện thoại. Ông Bốc cơ, Bần Tăng đang nói với ông mà, nhân viên nhà ông phạm tội, ông cũng mặc kệ ư? Giọng Phương Chính vang lên từ di động. Bốc cơ cả giận nói, hắn phạm tội, anh tìm cảnh sát, tìm tôi làm gì? Các bạn đang nghe trên kênh truyện Lê Tuyên Audio trên YouTube. Chương Hòa Thượng Quấy Trầy Mọi Lúc Mọi Nơi. Bốc cơ phẫn nộ đứng dậy, dẫn nhân viên ra ngoài. Ra cửa, các nhân viên xô nổi, khởi động máy. Kết quả, di động bà chị vang lên. Cô mỉm cười nói, xin chào, tôi là Cathy. Xin chào nữ thí chủ, Bần Tăng là Phương Chính, Nhất Chỉ Tự. Vừa nãy có gọi trong Bốc cơ, nhưng lại bị ngắt tín hiệu, nhờ thí chủ chuyển máy. Bốc cơ thính tai, hoặc là dị ứng với giọng nói Phương Chính, lập tức nghe ra, cả giận nói, tắt chuông hết cho tôi không muốn lại nghe cái giọng này. Vâng, mọi người lại tắt chuông. Cathy cúp máy, Phương Chính nhướng mày nói, điều chỉnh chuông của họ ở mức lớn nhất. Ừ, nhưng đừng để nghe máy, chúng ta là người văn minh. Bốc cơ bước đi vào phòng họp, uống miếng nước cho xuôi tai. Cathy nữ sĩ, xin để cho Bốc cơ nhận điện thoại. Di động Cathy lại vang lên, tiếng còn rất lớn. Cathy, bảo tắt chuông sao cô không làm, khiêu chiến ngài Bốc cơ hay sao? Một người đàn ông nổi giận nói, hắn và Cathy đã cạnh tranh, sẽ không bỏ qua. Cathy hỗn loạn lấy ra di động nói, rõ ràng tôi đã tắt rồi mà. là đại hòa thượng kia. Sau đó thì tỏ vẻ chân thành, cô phẫn nộ đập điện thoại. Anh kia đang định nói gì thì di động cũng vang lên, theo bản năng cầm ra, vừa thấy là dãy số nước ngoài thì trán cũng toát mồ hôi. Cathy hừ hừ nói, Van, anh khiêu khích ông Booker sao? Đủ rồi, bỏ điện thoại ra ngoài cho tôi. Booker thực sự muốn điên rồi, các nhân viên đành phải cầm điện thoại ra ngoài. Trước cuộc ông có thể an tĩnh một hồi, kết quả mới nhắm mắt lại, cuộc họp đã bắt đầu. Mở cửa, một thành viên gia tộc đi vào, mỉm cười nhìn Booker, còn chưa nói gì thì di động đã vang lên. Booker phản xạ nói, ném ra. Thành viên Even ngớ người, không rõ có ý tứ gì. Không muốn bị đá ra khỏi gia tộc thì ném ra. Cathy khẽ nhắc nhở. Even nói, xin lỗi tôi ném đây. Nói xong Even liếc di động, rõ ràng là nữ thần hắn đang theo đuổi. Hắn vừa mới gửi quà cho cô, buổi tối định giải quyết vấn đề độc thân mà, giờ toan rồi. Even mới ngồi xuống đã nghe một người bên cạnh nói nhỏ. Tôi cá người tiếp theo, đi vào, di động sẽ kêu. Sao có thể? Cá không. Thắng mời đối phương ăn món phương đông. Vì sao là món phương đông? Bởi nguyên do người phương đông. Được, cá thì cá. Vì thế hai người bắt đầu nhìn cửa. Ngay sau đó một người đàn ông tóc vàng đi vào vừa cười chào hỏi. Even cười nói, xem ra anh thua. Còn chưa nói hết câu, đã thấy điện thoại tóc vàng vang lên. Booker phản xạ ngẩng đầu, ác ý nói, hoặc là ném di động, hoặc là ném anh ra ngoài. Đối phương trợn tròn mắt, nhưng vẫn phải ngu người làm theo. Anh cá cược với Even cười nói, xem ra có cơm tối rồi. Even ngẩn ngơ, hoàn toàn không rõ đây là chuyện gì. Liên tục có người vào, kết quả điện thoại mỗi người đi vào đều kêu. Even dần dần nhìn ra vấn đề, nhanh chóng ngồi cạnh một đồng nghiệp, nói nhỏ. Cá không, tôi thắng sẽ mời anh mắt, ăn món phương đông. Anh thua thì anh mời. Vì sao lại mời mắt vậy? Điều đó không quan trọng, nhiều người có thể ăn thêm vài món. Được, chơi thì chơi. Even hơi hơi mỉm cười thầm nghĩ, mình đúng là thiên tài. Quả nhiên, người tiếp theo tiến vào, di động vang lên, đối phương đen mặt. Mọi người đều ném di động ra hội trường. Booker bảo người đóng kỹ cửa, cấm bất luận kẻ nào mang di động vào, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra nói, tên trọc chết tiệt, để xem mày làm được gì. Cùng lúc đó, Phương Chính cũng trợn tròn mắt, nói thầm, chẳng lẽ nhân viên Booker đều tắt máy à? Phương Chính cũng bó tay, đúng lúc này ngoài cửa, con sóc hưng phấn nói, sư phụ, Nhất Chỉ Thôn có lắp loa mới giờ đang thông báo. Nhưng tiếng nhỏ quá, chúng ta trên núi không nghe được. Phương Chính cười nói, chắc sợ làm phiền trên núi đấy. Mới nói xong, đôi mắt hắn sáng lên, bế con sóc hôn chụt một cái, cười to nói, ta có cách rồi, ha ha. Phương Chính lại chạy về thiện phòng, lấy di động ra. Hắt vào hệ thống quảng bá nhà Booker. Ta phải cho Booker không đáng tin cậy kìa, biết về khoa học. Booker đang nói, nhưng càng nói, rồi ném thẳng bản thảo ra một bên nói thầm. Cái quái gì đấy, ta tự nói đi. Người phụ trách viết bản thảo thấy vậy, khóc công tra nước mắt. Booker nói, đàm phán với tập đoàn Amazon mau chóng có tiến triển. Các anh chị phải hiểu. Vừa mở đầu, bỗng nhiên phát ra tiếng chói tai. Tất cả mọi người che tai. Booker cả giận nói, ai làm, ồn thế. Tiếp theo là loa truyền đến. Alo, các vị thí chủ có nghe được không? À quên mất, đây là nói chuyện một phía. Các thí chủ không phải nói gì đâu, bần tăng không nghe được. Booker nổi da gà, nhanh chóng nói, là hòa thượng kia, sao hắn lại trong loa? Mọi người mờ mịt, hoàn toàn không rõ. Cathy nói, hắn hack cả hệ thống khẩn cấp ư, hắn là hacker vô địch. Booker nói, mẫu hack lại, tôi không muốn nghe cái tên hòa thượng này nói chuyện. Nhưng hiện tại đã không phải vấn đề ông muốn nghe hay không, mà là hòa thượng kia đang nói không ngừng. Ông Booker, ông khiến bần tăng khó xử quá, gọi điện thoại không nhận còn chưa tính, người bên cạnh cũng không nghe luôn thì không thân thiện rồi. Người nhà ông sai người đến bên này trộm đồ mà ông lại mặc kệ ư? Bần tăng mãnh liệt kháng nghị và khiển trách. Chương không duyên phận. Booker suýt phun, đây là lời kháng nghị và khiển trách vô sĩ ghê tởm nhất mà tôi từng nghe được. Thà chẳng hắn dùng súng chiến một trận còn hơn. mau liên hệ với bên kia để tên hòa thượng này câm miệng. Thôi, gọi ông Lý cho tôi. Lập tức có người đi xử lý, liên hệ ông Lý. Booker nói, ôi, xin chào ông Lý, tôi không thể không đề cập với ông một việc, vì hòa thượng nhất chỉ tự chỗ các ông cứ gọi điện thoại làm phiền tôi, hắn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc của tôi. Tôi hy vọng ông có thể giúp tôi liên hệ bên chính phủ bắt hắn dừng lại cái hành vi quấy rối này. Ông Lý đang chơi cờ cùng thị trưởng Hắc Sơn Thị sửng sốt, trong ấn tượng của Booker chưa từng nhờ vậy. Không ngờ lần này lại đến chỗ ông, chẳng qua giọng điệu lại có vẻ sai khiến đàn em thế nhỉ. Ông khá khó chịu, nên nói, ông Booker đáng kính, chuyện ông vừa đề cập tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ nên nhắc ông một chút rằng, người ông vừa nói thì rất có địa vị. Tôi không thể chỉ nghe từ một phía mà báo cáo với chính phủ được. Huống hồ tôi chỉ là doanh nhân, còn chưa có năng lực bắt chính phủ làm gì. Dừng một chút, ông Lý nói, tuy nhiên, chuyện ông đề cập tới thì tôi sẽ giúp ông điều tra. Nếu là thật, tôi sẽ nghĩ cách nói với thầy ấy đừng quấy rầy ông nữa. Điều tra à? Ông có biết rằng hắn rắc rối như thế nào không? Cho ông nghe thử, hắn còn dùng loa chỗ tôi để nói đây này. Booker nói xong, liền đưa điện thoại hướng về phía loa truyền ra giọng phương chính. Booker, thí chủ yên tâm, Bần Tăng là một người yêu hòa bình, Bần Tăng chỉ kháng nghị và khiển trách và báo cáo ông một chút thôi. Tôi tin chắc rằng pháp luật cũng như gia đình ông sẽ không bỏ qua kẻ xấu kia mà đưa cho Bần Tăng một câu trả lời thỏa đáng chứ. Nói đến đây là bắt đầu lặp lại, phương chính để di động tự động quay lại, còn mình thì ra ngoài dạo quanh. Booker sắp điên rồi. Ông nghe thấy không, tên này cứ liên tục, lặp đi lặp lại quấy rối tôi nghĩ các ông nên bắt hắn luôn đi. Ông Lý nghe xong, mím môi nghẹn cười, nhìn về phía thị trưởng Hắc Sơn Thị. Thị trưởng hạ một viên cờ đen nói, tôi ra ngoài đi bộ chút. Một lát sau, hành lang cười ầm lên, ông Lý nỗ lực bình tĩnh nhịn cười. Ông Booker yên tâm, chúng ta là đối tác nhiều năm rồi, tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này, mà bên ông đang có một khoản nợ của chúng tôi 3 năm rồi. Khi nào bên mình thanh toán vậy? Booker vừa nghe, hơi trầm ngâm một chút nói. Theo tôi được biết, thì khoản này đang được xử lý rồi. Ông cũng biết trình tự trung gian khá là rườm rà. Nhưng với danh dự ở bên tôi thì ông có thể yên tâm. Nhất định khoản này sẽ gửi đến bên mình. Vấn đề là hòa thượng này, phải làm sao bây giờ? Ông Lý nhướng mày, đang xử lý à? Vì cái câu đang đi xử lý mà lấy lệ 3 năm, lúc đầu ông còn nghi ngờ hiệu suất làm việc, sau lại mới hiểu là chơi xấu. Vì thế ông hít sâu một hơi mỉm cười nói, ông Booker à, người của tôi đã đi điều tra, tôi tin sẽ có kết quả nhanh thôi, nếu thật sự do phương chính chủ trì làm. Chúng tôi sẽ tác động, không để thầy ấy làm phiền ông nữa, nếu ông đã tích cực xử lý chuyện ấy, đương nhiên chúng tôi cũng tích cực rồi. Nói xong, ông Lý cúp điện thoại, ý tứ quá rõ ràng, ông không trả tiền, tôi lấy gậy ông đập lưng ông. Nhìn xem ai có thể chịu được đến cuối cùng. Tuy phải nhịn, nhưng tưởng tượng phương chính gân cổ lên, nghiêm trang quấy rối Booker thì ông lại muốn cười, cuối cùng ông phải cười. Booker vứt bụp điện thoại, cả giận nói. Lại là chiêu đầy, điều tra, chẳng lẽ bên đó không thể dùng trò mới khác sao? Mỗi lần đều là điều tra đến tận thế đi. Ông Booker, bọn họ điều tra, nhưng trình tự xử lý của chúng ta cơ bản là để đó, ông xem. Cathy nhắc nhở, Booker nghe vậy cắn chặt răng nói. Hội nghị kết thúc, về nhà, trả tiền ư, không có. Booker nói về nhà, thế là ném việc về nhà thật, đó là một biệt thự tư nhân cực lớn. Ông nghĩ vậy là xong rồi, nhưng mà sự thật chứng minh, ông suy nghĩ quá đơn giản. Trong nhà, máy bàn treo, di động của vợ, con, người làm cũng treo, tức đến mức, ông bảo ném hết điện thoại đi. Tóm lại quanh ông không được có bất cứ thứ gì liên quan đến di động. Nhưng người hiện đại có thể bỏ được di động ư? Hiển nhiên là không thể, không có di động cuộc sống của ông cũng buồn bã. Một ngày trôi qua, ngày hôm sau vẫn phải đi làm, là trụ cột gia đình, Booker không thể hoàn toàn cách đi với xã hội, nhưng mà vừa đến công ty, loa lại vang lên, dưới cơn giận dữ, ông cho người tháo mạng lưới loa. Thế giới trước cuộc thanh tĩnh. Booker dựa vào ghế, thở phào nhẹ nhõm, hưởng thụ. Đợi lát nữa, ông còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên phải đảm bảo tinh thần đầy đủ tỉnh táo. Cathy pha một ly cà phê đặt ở bên cạnh, an ủi nói. Ông Booker, mọi chuyện qua rồi, không có việc gì. Booker dây trán nói. Ừ, hy vọng là thế. Tìm người, đi bên kia khởi tố, hòa thượng cho tôi. mà tìm thêm người tới giấc chỉ tự cảnh cáo hắn, chỉ cần có thể làm hắn câm miệng, không giết người phạm pháp thì muốn làm gì thì làm. Vâng, thực ra chúng tôi đã có phương án. Y bệnh đề nghị tìm mấy bệnh nhân bệnh S đến nhất chỉ sơn gây sự, tin rằng sẽ sớm có kết quả. Bốc cơ gật đầu nói, tốt tốt. Cùng lúc đó, trong sơn nhất chỉ tự, mười mấy người tụ tập tập trung, thành kính nhìn hòa thượng áo trắng phía trước. Cảm ơn đại sư chữa khỏi bệnh cho chúng tôi, hành động trước đó của chúng tôi quả thật không phải là người. Đại sư chính là cha mẹ thứ hai của tôi. Đại sư, một người nước ngoài tìm chúng tôi, rồi trả tiền, bảo chúng tôi tới gây sự. Chương, chính phủ. Đại sư, người yên tâm, ngài đi kiện bọn chúng tôi làm chứng nhân cho ngài. Đại sư, người chờ tôi làm cho đại lâu của bọn họ nổ tung, mệnh do đại sư cho, chơi hắn, tôi cũng đi. Nhìn thấy tình cảm quần chúng dâng trào, một đám người đáng thương đều muốn chạy trốn. Phương Chính vội vàng nói, A Di Đà Phật, các vị thí chủ, không cần phải như vậy, sinh mệnh chỉ có một lần, đã có cơ hội cho sinh mệnh mới, vì cái gì lại không cố gắng trân quý. Đại sư, nhưng cái tên khốn kiếp này đã hãm hại người à, chúng tôi không thể làm ngơ được, một người kêu lên. Phương Chính nói, không sao, bệnh của người cũng tốt lên rồi, chỉ cần Bần Tăng biết, các người biết. Nếu mọi người thật sự muốn giúp Bần Tăng, không ngại dẫn bọn họ đến chi nhánh công ty ngồi một chút. Ừ, đơn giản chỉ là ngồi một chút, uống nước là được rồi. Mười mấy người vừa nghe xong, con mắt lập tức bừng sáng lên. Sau đó, một người cười nói, đại sư, chúng tôi đã hiểu, đi thôi, ha ha. Thế là, mười mấy người nhanh chân chạy đi. Xuống núi, thẳng đến tỉnh lỵ Xuân Thành. Nơi đó có chi nhánh công ty của gia tộc Bốc Cờ. Sư phụ có cảm giác người thật oai. Hồng Hà Nhi nói. Phương Chính nói, không nên nói lung tung, vi sư rất tốt đấy, bất quá Bốc Cờ thật đúng là ương ngạnh à. Mà lại làm việc đã có chút quá đáng. Xem ra, vi sư cũng nên dạy cho họ một chút về việc vượt quá ranh giới. Sư phụ, người muốn làm cái gì? Hồng Hà Nhi tò mò hỏi. Phương Chính liếc qua Hồng Hà Nhi nói, đừng quấy chạy vi sư, để vi sư yên tĩnh một chút. Vi sư đang kìm lại đại chiêu. Đại chiêu gì? Hồng Hà Nhi tò mò. Phương Chính lắc đầu nói, Phật nói không thể nói, chờ vi sư thành công sẽ nói. Ừ, đi thôi, đi sang một bên chơi đi. Hồng Hà Nhi gãi gãi đầu đi cha. Phương Chính đợi đã lâu, rốt cuộc trạng thái đăng nhập vào xuất hiện. Sau đó, hai mắt nhắm lại, một tay đặt ở trên điện thoại di động. Sau một khắc, Phương Chính có chút mở mắt ra, thản nhiên nói, thần cảnh thông, mở. Nghe được thanh âm này, Hồng Hà Nhi con sóc con khỉ độc lan cá mặn, tất cả đều thò đầu ngoài cửa nhìn vào bên trong, muốn nhìn một chút Phương Chính, rốt cuộc muốn làm gì. Kết quả là nhìn thấy Phương Chính, tay cứ đặt lên điện thoại di động, đi. Cùng lúc đó, tại văn phòng Bốc Cơ, hắn còn không biết bệnh nhân S đang chạy trốn tập thể. Nguyên bản hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe tiếng mở cửa. Bốc Cơ có hơi mở hai mắt ra, nhưng lại không nhìn thấy người, nhíu nhíu mày hỏi, ai? Kết quả không ai đáp lời, Bốc Cơ cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời thầm nói, quả nhiên, không ngủ tốt dễ dàng sinh ra ảo giác. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Bốc Cơ theo bản năng mở to mắt, nhìn xung quanh một chút, không có ai. Cúi đầu thêm một lần nữa, Bốc Cơ tóc gáy đều dựng lên, không biết từ lúc nào ở trước mặt hắn lại có thêm một điện thoại di động. Cái này, ai lấy ra vậy? Bốc Cơ hỏi, đáng tiếc trong phòng họp do hắn yêu cầu cho nên ở đây chỉ có một mình hắn. Bốc Cơ nhìn một chút dưới gầm bàn, không có ai. Trong ngăn tủ, không có ai. Mở cửa nhìn xem hành lang, gần đó cũng không có ai. Bốc Cơ vừa quay đầu lại, thấy trên mặt bàn có sự thay đổi, chén cà phê hết rồi. Hắn còn chưa uống ngậm cà phê nào, thế mà lại là hết rồi. Bốc Cơ dụi dụi mắt, hắn xác định 10 phần chén cà phê của mình phải ở trên bàn mới đúng, như vậy nó đi đâu? Bốc Cơ nói, cà phê của tôi đâu? Cùng lúc đó Phương Chính rút tay ra khỏi điện thoại di động, trong tay thình lình cầm một cái chén cà phê nóng hổi, nhấp một ngụm nhướng mày để qua một bên nói, thật đắng, có ai uống không? Con sóc chuyên ăn vụng lập tức kêu lên, con uống. sau đó chạy tới liếm lấy một chút. Sau một khắc lè lưỡi kêu lên, nước nước, quá đắng, wow, con bị đắng chết mất. Cá mặn đi qua uống một ngụm, cộp cộp miệng nói, cái đồ chơi này uống, tự như nóng hổi bùng loãng, thật không thể nào hiểu được mọi người vì sao lại thích vật này. Liên tục mấy người đều nói như vậy, những người khác cũng mất hứng thú với cà phê, Phương Chính cũng mặc kệ bọn họ, tiếp tục làm việc của mình. Bốc cơ thật sự có chút sợ hãi, hắn bắt đầu lục tung mọi nơi để tìm người, hắn tin tưởng nhất định là có người vào đây hù dọa hắn. Bốc cơ tìm nửa ngày, không có người nào, đang lúc đầu hắn đổ đầy mồ hôi. Ông tìm cái gì đấy? Một thanh âm quen thuộc vang lên. Hòa thượng, là mày? Bốc cơ kinh ngạc kêu lên một tiếng, đột nhiên quay người. Đáng tiếc sau lưng không có ai, nhưng là điện thoại di động của hắn lại đứng ở trước mặt hắn. Đón lấy điện thoại sáng lên, một cái tay xuất hiện trong điện thoại, lên tiếng chào hỏi với hắn. Bốc cơ tiên sinh, sự việc trước đó, ông thật sự không có một chút tính toán nào sao? Cà phê của tao đâu? Vừa mới nãy có phải là mày lấy cà phê của tao? Mày đã làm như thế nào? Bốc cơ bị hù dọa, điện thoại thì thôi đi, lại có một cái tay trong điện thoại chào hỏi hắn, cái này đã vượt xa khỏi nhận thức của hắn. Đây không phải trọng điểm là, thi chủ, sự việc mà Bần Tăng đã nói, rốt cuộc ông có thể giúp Bần Tăng giải quyết hay không? Phương Chính hỏi. Bốc cơ nuốt ngậm nước bọt nói, chuyện của mày cũng không phải, tao làm, mày lôi kéo tao vào làm gì? Nói xong, Bốc cơ đột nhiên ngẩng đầu lên nói, người đến. Sau đó, Bốc cơ nhanh chóng ra tay, chụp lấy điện thoại, dùng sức đập xuống đất, nhưng mà lại không ném điện thoại đi được. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong điện thoại di động duỗi ra một cái tay to, bắt lấy cổ tay hắn, cho nên dù thế nào thì cũng không ném điện thoại đi được. Quỷ à! Bốc cơ bị dọa đến quát to một tiếng, nhanh chân chạy đi. Đúng lúc này cái tay kia dùng sức hất lên, Bốc cơ bị ngã tại chỗ, đồng thời nắm đấm ấy đập lên bàn một cái, tạo ra một cái lỗ trên bàn hội nghị. Bốc cơ hoảng hốt, lập tức ngậm miệng hoảng sợ nhìn điện thoại nói, mày rốt cuộc muốn làm gì? Chắp tay trước ngực, Phương Chính truyền đến giọng nói, hiện tại tôi và ông có thể ngồi xuống nói chuyện của Bận Tăng không? Tôi có thể không nói sao? Bốc cơ hỏi. Cái bàn này bị đấm thêm một lỗ, Phương Chính nói, ông cảm thấy thế nào? Bốc cơ nói, chúng ta nói chuyện đi. Cùng lúc đó, gia tộc Bốc cơ, công ty Ô Trình Ti, tổng bộ tại nước Mỹ, trong phòng họp. Ô Trình Ti, tôi thật không hiểu, tại sao anh muốn vận dụng quan hệ nhiều như vậy? Quan hệ cùng đàm phán tổ yêu cầu, gia nhập loại kia lá trà, chúng ta không cần tham gia chính trị. Một cô gái phàn nàn. Đối diện cô gái, một nam nhân trẻ tuổi, mái tóc màu nâu, người này mỉm cười nói, em gái thân yêu của anh, em hỏi điều này vì cơ bản em chưa hiểu, lá trà kiếm được rất nhiều tiền. Chúng ta là thương nhân, đương nhiên muốn có lợi ích tối đa, dù sao những người trong bộ ngoại giao đều tra giá trên trời, chúng ta chỉ là đề nghị bọn họ, những điểm quan trọng cũng không tới mức quá đáng. Chương xã hội của Hòa Thượng. Ô Trần Ti, chưa tính đến chuyện này, vì cái gì còn muốn treo thưởng để cho người ta đi trộm đồ, chẳng lẽ anh cảm thấy những người kia có thể làm được gì nên hụm sao? Ô Trịnh Ti tỏ vẻ không quan trọng mà nói, bọn họ không làm được, chúng ta cũng không cần đưa tiền, không có sự tổn thất, thử xem thì có làm sao. Nhưng hòa thượng kia lại không đơn giản, sự việc ở Mali, anh còn nhớ rõ không, Mali đều bị quấy nhiễu sắp điên rồi. Una nói. Ô Trịnh Ti tỏ vẻ xem thường mà nói, đó là Mali, không phải chúng ta, liên minh rất có năng lực, có thể buộc bất cứ ai phải ngậm miệng lại. Không có bất kỳ ai có thể ở quốc gia của chúng ta mà khoa tay múa chân được. Điện thoại di động của anh kêu kìa. Ona nói. Ô Trịnh Ti cầm điện thoại lên, bên trong lập tức truyền đến thanh âm phẫn nộ của Bốc cơ như gầm. Ô Trịnh Ti, ai cho mày dùng thủ đoạn linh tinh với... Ai bảo mày đi nhất chỉ tự chôm đồ hả? Tao cần mày cho tao một lời giải thích. Ô Trịnh Ti bị quát tới tấp, nhếch miệng, bất quá hắn vẫn tỏ vẻ xem thường. À, cha yêu quý, người không cần nổi giận như vậy, con tử có chừng mực, chúng ta chỉ là tạo ra một ẩn ý mà thôi. Nếu như thành công, chúng ta sẽ kiếm một khoản lớn. Nếu như không thành công, chúng ta hoàn toàn không tổn thất gì. Để bọn người họ tự mình cắn nhau. Dạ, không cảm thấy chơi rất vui sao? Ngậm miệng, hiện tại, lập tức, ngay lập tức, để người của mày dựng tay cho tao. Còn nữa, mày hãy cút ngay về gia tộc cho tao. Nhớ kỹ, ngay lập tức, ngay lập tức. Bốc cơ gầm thét lên. Chà, người nói như vậy con rất thương tâm. Con cũng không có làm sai gì, con sẽ không làm theo lời của người. Hay là, cho định dùng quyền lực của người rồi sao? Ô Trịnh Ti mười phần khó chịu nói. Bốc cơ nghe vậy, hơi trầm mặt một hồi. Một lát sau, Bốc cơ nói. Ta đáp ứng với mẹ của mày, sẽ không dùng quyền lực can thiệp vào chuyện của mày, sẽ luôn thương yêu hai anh em mày. Nhưng hiện tại tao phát hiện, tao đã nuông chiều mày quá mức. Vậy người muốn như thế nào, đánh con sao? Ô Trịnh Ti tỏ vẻ không cho là đúng nói. Bốc cơ thở dài. Tao thật sự rất thất bại trong việc dạy dỗ con cái. Trường học cũng không quản được mày, bất quá còn tốt. Trên đời này còn có một loại lớp học. Ô Trịnh Ti buồn bực hỏi. Là lớp học gì? Bốc cơ từng chữ nói ra. Xã hội. Ô Trịnh Ti hoàn toàn không hiểu Bốc cơ nói có ý gì. Chà, người nói vậy là có ý gì? Bốc cơ nói. Không có gì, ta đã đồng ý với mẹ mày sẽ không đánh mày. Bớt quá tao không đánh mày, sẽ có người đánh mày. Đại sư, tôi phát hiện ra trước đó che chở cho hắn là một quyết định sai lầm. Miễn đừng đánh chết, đánh cho tàn phế cũng tùy ý người. Ô Trịnh Ti không hiểu gì, tiếp tục nói. Cha đang nói chuyện cùng ai vậy? Đại sư, đại sư nào, người sẽ không thật sự nghĩ là hòa thượng của Hoa Hạ hòa thượng kia lợi hại đấy chứ? Hắn làm sao lợi hại như vậy được? Hắn lợi hại đến thế, sao không đến nước Mỹ tìm con đi? Hắn có bản lĩnh, cứ đến tìm con đi, để đánh con đi. Con muốn xem. Là đội cảnh vệ của con lợi hại, hay là hắn lợi hại, con không sợ. A-di-đà-phật, thi chủ, anh vừa mới nói gì? Màn hình điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên, Ô Trịnh Ti nhìn thấy điện thoại đã mở chế độ video từ lúc nào. Trong điện thoại di động, một cái hòa thượng áo trắng, nhìn rất hòa thượng, ngồi ở kia ăn cơm, trong tay còn cầm đũa. Mày là Phương Chính. Ô Trịnh Ti cũng không hề để ý hai người làm thế nào mà gọi video. Đối với người trong điện thoại di động, hắn cũng không xa lạ gì, âm mưu trộm đồ của người ta, tất nhiên phải biết chủ nhân của món đồ đó có dáng vẻ ra sao. Phương Chính nói, A-di-đà-phật. Thí chủ vậy mà nhận ra Bần Tăng. Bần Tăng cũng phải hỏi thí chủ một chút, vì sao muốn trộm đồ vật của Bần Tăng. Ô Trịnh Ti cười lạnh nói, hòa thượng, người làm sao mà chắc chắn chứ, tao cũng không có thừa nhận, tao có trộm đồ vật của mày. Theo tao được biết, người trộm đồ của mày không có một chút quan hệ gì với mày. Mặt khác, tao không biết mày. Tao muốn cướp máy, bye bye. Kết quả, Ô Trịnh Ti khổ cực phát hiện, trên điện thoại di động vậy mà không có treo máy ấn phím, cưỡng chế tắt máy đều không được. Phương Chính cười nói, thí chủ, cha của người vừa nói để Bần Tăng dạy dỗ người cho tốt. Ô Trịnh Ti nghe xong thì vui vẻ. Mày dạy dỗ tao à? Mày là ai à? Mày làm sao mà dạy dỗ tao? Đánh tao qua màn hình à? Tiếng nói mới rơi, Ô Trịnh Ti liền thấy Phương Chính đối với hắn quỷ dị cười nói, như anh mong muốn. Ô Trịnh Ti lập tức cười như điên nói, ha, mày điên rồi, mày thật sự đánh tao qua màn hình điện thoại à? Đến đây, mặt của tao ở chỗ này, mày đánh đi. Phương Chính giơ lên tay phải, Ô Trịnh Ti theo bản năng kêu lên, mày là tên ngu ngốc, mày lừa gạt người khác quen rồi, tự bản thân mình lừa mình luôn sao? Thật đúng là tự cho mình thần thông quảng đại à? Tao cũng không phải là con hát, mày thuê để diễn trò, không tránh để tiếp mày. Phương Chính cười nói, anh sẽ phối hợp. Nói xong, Phương Chính giơ tay đập vào màn hình. Lời muốn nói của Ô Trịnh Ti bị quạt trở lại, cảm thấy trên mặt đau rát, thân bất do kỷ lui về sau hai bước. Ô Trịnh Ti kinh ngạc bụm mặt nhìn lại bốn phía. Trong văn phòng, ngoại trừ em gái hắn là Anna ở đây, không còn ai khác. Ô Trịnh Ti nói, em gái, em đánh anh à? Anna ngạc nhiên, anh điên rồi sao? Em ngồi xa như vậy, đánh anh như thế nào? Ô Trịnh Ti nói, nếu không phải em thì là ai? Là Bần Tăng. Giọng của Phương Chính vang lên. Ô Trịnh Ti cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hòa thượng đối diện hắn cười, sau đó còn ăn một miếng trâu xanh tiện thể, quát người bên cạnh hắn. Tịnh pháp, ăn cơm đừng chép miệng. Không có khả năng đó, mày ở trong điện thoại, làm sao có thể đánh tao? Âu Trịnh Ti nói. Phương Chính quay đầu nhìn hắn một cái, đưa tay ném một đũa, đồng thời khiển trách. Tôi đang dạy dỗ đồ đệ, anh ngậm miệng lại. Đũa quất vào mặt, Âu Trịnh Ti bậm mặt lui về sau. Anh, mặt của anh. Âu Na chỉ vào Âu Trịnh Ti hoảng sợ nói. Âu Trịnh Ti theo bản năng nhìn vào gương. Hắn nhìn thấy gương mặt một bên có dấu năm ngón tay, trên mũi còn có hai dấu lằn ngang, thoạt nhìn như là bị đũa đánh. Âu Trịnh Ti lập tức có dự cảm không tốt, nhanh chóng chạy tới cầm lấy điện thoại di động đổi giọng nói. Đây là cậu làm à? Phương Chính nhìn hắn một cái nói. Đúng nhà, còn muốn thử nữa không? Tôi không tin, Âu Trịnh Ti kêu lên. Phương Chính cười ha ha nói. Bần tăng rất thích bộ dáng này của anh. Chúng tôi lần này đổi sang thìa. Nói xong, Phương Chính lấy ra một thìa canh, nhìn lên màn hình. Ai nha? Âu Trịnh Ti che mắt lui về sau, ngẩng đầu lên, trong gương con mắt của hắn bầm đen. Âu Trịnh Ti thí chủ, vừa rồi bần tăng nói chuyện với anh suy nghĩ thế nào? Phương Chính cười hiếp mắt hỏi. Âu Trịnh Ti đã bắt đầu sợ, đối mặt với lực lượng không biết là gì này, hắn có chút sợ liền nói. Cậu muốn làm cái gì? Chương vi sư rất hào phóng. Phương Chính nói, rất đơn giản, dừng việc xâm phạm, thực hiện bồi thường. Âu Trịnh Ti nói, tôi không làm gì cả, sao lại bồi thường? Phương Chính buông tay nói, anh đi thục két ra sao anh rõ nhất, đương nhiên, anh có thể không bồi thường, dù sao cha nói chỉ cần đánh không chết, tùy bừng tăng trừng trị anh. Tịnh Tâm, lấy cây dưa leo tới. Tịnh Tâm đưa cho Phương Chính một cây dưa leo. Phương Chính không chút do dự, đập vào điện thoại di động. Âu Trịnh Thi chỉ cảm thấy trên mặt bút đau từng cơn, dùng tay che mặt, ngạc nhiên phát hiện trên mặt vậy mà có rễ dưa leo. Âu Trịnh Thi, trên mặt của anh sao lại có rễ dưa leo vậy? Âu Na che miệng không dám tin. Âu Trịnh Thi thẹn quá hóa giận nói, Phương Chính, cậu dùng dưa leo vũ nhục tôi. Tiếng nói vừa dứt, Phương Chính cầm lấy cái chùy nói, anh nói cái gì? Âu Trịnh Ti mặt lập tức tái mặt, nuốt một cụm nước bọt nói, tôi, cậu không thể giết tôi, cậu đã đồng ý với cha tôi. Sư phụ, đồ chơi kia của ngươi rất dễ đánh chết người, hay là dùng của con đi. Con giúp người chuẩn bị là nhăn bổng, người xem đủ lớn không, cái đồ chơi này làm từ cây trúc, đánh nhẹ cũng đủ da tróc thịt bông, không chết được. Bên kia có người nói. Sau đó xoay ống kính qua chỗ khác, mặt của Âu Trịnh Ti nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, chỉ gặp một đầu cá mặn lôi gậy to bằng gai tre hướng tới, tiếp lấy liền thấy một con sóc mắng, người thật quá đáng, sư phụ vẫn là dùng cái của con đi, của con điềm đạm hơn một chút, người xem cây gậy của con đi. Nói xong, con sóc chỉ lên màn hình một cây gậy trúc thô bằng ngón tay. Nhìn thấy cây gậy trúc này, Âu Trịnh Ti trong lòng tự nhủ, vẫn con sóc hiền lành à. Nhưng khi ống kính kéo gần lại về sau, Âu Trịnh Ti lập tức mắng, ma quỷ, nó không phải người. Ai, như thế, nó vốn cũng không phải là người. Nhìn trên cây gậy trúc, có không ít kim loại đang sáng lên. Nhìn lại gần xem xét, trên cây gậy trúc, cắm đầy lưỡi câu. Nói cách khác, cây gậy này đập vào người, rồi nâng lên, lưỡi câu sẽ móc lên từng mảnh thịt. Cảm giác kìa. Âu Trịnh Ti nghĩ đến cảm giác sống không bằng chết. Các người quá xấu, sư phụ, dùng của con đi. Nguyên thủy nhất, không cần sáng tạo cái mới. Bảo bối từ thời xưa, que hàng. Hồng Hà Nhi quơ một côn sắt được đốt đỏ nói. Tịnh Chân, con không chuẩn bị gì cả à? Phương Chính phát hiện con khỉ đang yên tĩnh ăn cơm bên cạnh mình. Con khỉ suy nghĩ một chút nói, sư phụ, con cảm thấy dùng những thứ kia đều là máu mè mà lại lãng phí tài nguyên. Con cảm thấy chúng con nấu cơm còn lại nước sôi cho hắn một bầu là được rồi. Ừ, nhất định phải hướng lên mặt dội. Sư huynh làm như vậy chẳng khác nào hủy dung đối phương nhà. Hồng Hải Nhi nói. Con khỉ nhún nhún vai nói, vậy cũng chưa hẳn, cũng có thể chỉnh dùng. Con sóc che mặt nói, nước sôi dội vào, mặt mũi tràn đầy bong tróc, nếu là tính chỉnh dùng thì kẻ kia phải xấu đến mức nào. Phương Chính còn chưa lên tiếng, Odenty hét lớn, tôi chạy. Odenty xoay người chạy, kết quả trong điện thoại di động duỗi ra một cái tay, một phát bắt được cổ áo của Odenty. Phương Chính cười ha hả, anh muốn chạy đi đâu? Tôi đi lấy tiền, bồi thường tiền được không? Odenty nhìn hòa thượng trong điện thoại khóc ngay tại chỗ, hắn không thể không khóc. Trước mắt hắn, bọn người này đều là kẻ biến thái. Phương Chính cười hài lòng, đương nhiên có thể, biết sai có thể sửa, không gì tốt hơn. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, A-di-đà Phật. Thi chủ, đừng ném điện thoại đi, nếu không lần sau bận tăng bộ qua tivi, chui ra từ máy tính hoặc nửa đêm đi tìm anh. Dùng chính những đồ của đệ tử tôi, chuẩn bị nói chuyện với anh. Dùng chính những đồ của đệ tử tôi chuẩn bị nói chuyện với anh. Nhận thức rõ thủ đoạn của Phương Chính, Odenty nào dám nói nhảm, gật đầu liên tục như gà mổ thóc, tỏ ý cam đoan lập tức bồi thường, đồng thời bỏ đi việc treo thưởng kia. Chờ cấp điện thoại, Odenty ngồi bệt trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy nổi. Anh, em đã nói từ trước, anh không nên dây vào hắn. Anna nhìn bộ dáng Odenty có chút đau lòng. Odenty phất tay, cái gì cũng không nói ra. Lúc này có người gõ cửa nói, tổng giám đốc, phân bộ Odenty, điện thoại tới, nói những người chúng ta tìm đều chạy đến đại lâu chúng ta, từng người ngồi tại cửa ra vào, cái gì cũng không đi, ngài cũng biết bọn họ đều bệnh S, không ai dám đụng vào bọn họ. Lời nói vừa dứt, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng của Odenty bị dập tắt. Tất cả kế hoạch đều xong đợi, hắn cũng tuyệt vọng rồi. Sư phụ, tin nhắn ngân hàng vừa đến, trong thẻ chúng ta có thật nhiều tiền. Hồng Hải Nhi vui vẻ kêu lên. Phương Chính nghe xong tinh thần lập tức tỉnh táo, tranh thủ thời gian xem xét. Quả nhiên trong thẻ có 100 triệu đô la. Nhìn thấy số tiền này, Phương Chính miệng cười đều không khép lại được, tự đáy lòng cảm thán nói. Quả nhiên, kiếm tiền vĩnh viễn không có nhanh bằng đoạt tiền. Điều duy nhất làm Phương Chính ngạc nhiên chính là, lần này hệ thống không đem tiền xung công. Nói cách khác khoản tiền bồi thường này, hắn có thể giữ lại. Phương Chính nghĩ đến điều này, càng thêm vui vẻ. Sư phụ, chúng ta có tiền, có phải nên tiêu pha không? Hồng Hà Nhi con mắt lóe sáng mà hỏi. Phương Chính suy nghĩ một chút nói. Hoàn toàn chính xác, cũng nên tiêu phí một chút, cải thiện cơm nước của mọi người. Hồng Hà Nhi lập tức kêu lên. Sư phụ, con có thể thử mua hàng qua Internet không? Mua đồ qua Internet như vậy rất hot, con còn chưa từng mua qua vật gì. Nghe được có thể mua đồ, con khỉ độc lang còn sóc cá mặn, tinh thần tất cả đều tỉnh táo, từng người cực kỳ vui vẻ, mong chờ nhìn Phương Chính. Phương Chính vỗ bàn tay một cái nói, không thành vấn đề, cho các con mỗi người 10 đồng tiền, mua sắm thoải mái đi. Vừa dứt lời, mấy đứa nhỏ đang vô cùng vui vẻ, trong nháy mắt liền yểu xìu. Cá mặn nói, con biết ngay mà, tính tình sư phụ keo kiệt, cả đời này đừng hy vọng thay đổi tốt hơn. Độc lang con sóc con khỉ đi theo gật đầu. Tịnh chấp, con nói cái gì? Phương Chính nhướng mày lên hỏi. Cá mặn lập tức nói, sư phụ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Phương Chính nhấc chân, đá một cước. Con đang muốn vi sư luyện thứ võ thuật lấy đao tự cung à? Cá mặn vội vã nói. Nào dám à, sư phụ, chúng con đi mua sắm trước đây, bái lạy. Nói xong, đám gia hỏa nhanh chân chạy. Phương Chính nhìn xem bóng lưng mấy đứa, lắc đầu. Phương Chính cũng không phải keo kiệt, mà là không nỡ cho bọn hắn dùng tiền. Nhưng hiện nay bên trong nhất chỉ tự thật sự không thiếu đồ vật. Mặt khác, Phương Chính cũng không muốn cho bọn nhóc tiếp xúc quá nhiều tiền và đồ vật đắt giá. Thế giới vàng ác, tiền không phải là đầu sỏ gây ra tội ác, nhưng cũng không sai biệt lắm. Một thời gian khi quen với việc tiêu tiền, lúc quay về cảnh nghèo khó, tìm về sơ tâm, sẽ rất khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân bản thân Phương Chính luôn kiềm chế. Phương Chính luôn thường xuyên nhắc nhở mình, đại sư thần mã đều vô dụng. Đã quên chủ đích ban đầu, tâm không sáng tỏ, không thể thấy rõ bản chất, hết thảy đều là hư ảo. Hắn nhận ra được là bởi vì có thể làm được. Nếu như ngày nào đó không có đức hạnh, như vậy sớm muộn gì những thứ hắn đạt được đều mất đi. Chương, trong chùa không thu nhận nữ quyến. Về phần hệ thống sao, đó là đồ ngoại vật lai, ai cũng không xác định được. Chờ Phương Chính quên đi chủ định ban đầu, hắn còn có thể tồn tại sao? Lắc đầu, đem những thứ này như có như không xua tan đi. Đúng lúc này, con sóc chạy vào hỏi. Sư phụ, chúng con nói với người bán gửi đồ đến nhất chỉ tự, người ta không tin, phải làm sao ạ? Phương Chính ngạc nhiên. Không tin à? Con sóc nói. Đúng à, người ta nói. Trụ trì Phương Chính là người phi phạm, không thể mua thực phẩm trác của họ. Phương Chính cường cười hai tiếng. Trẻ con thật đúng là rất thành thật, mọi người đều nói là thực phẩm trác, vì sao con còn mua? Con sóc nói, mọi thứ quá đắt, tiền người cho không đủ mua thứ khác. Phương Chính vội ho một tiếng, sờ lên đầu con sóc nói, về sau nói chuyện, chúng ta nên vòng vo một chút, đừng quá trực tiếp, trái tim vi sư không tốt. Ây, được nha. Thế nhưng làm thế nào? Con sóc ngốc manh mà hỏi. Phương Chính nhìn đôi mắt to tinh khiết, làm cho người ta không muốn đánh. Thở dài nói, được rồi, con muốn nói sao thì nói vậy, nói với tịnh tâm, mỗi đứa được cao nhất 100, không thể nhiều hơn nữa, các con đều phải kiềm chế một chút. Con sóc nghe xong, lập tức hoan hô. Phương Chính nghĩ nghĩ bổ sung một câu, địa chỉ, đừng để nhất chỉ tự, ghi địa chỉ nhà Vương thí chủ đi. Dạ được. Con sóc vui vẻ chạy đi. Cái gì, sư phụ keo kiệt vậy mà cho chúng ta mỗi người 100 má, đây là khoản tiền lớn à. Cá mặn hoảng sợ nói. Hồng Hà Nhi nói, so với tài chính của chùa chiền mà nói thì không nhiều, nhưng so với chúng ta mà nói, đây thực sự là khoản tiền lớn, để phải suy nghĩ thật kỹ mua cái gì. Độc Lan lại gần nói, chúng ta chỉ mua cho mình, được chứ? Con khỉ nói, dựa theo tính tình của sư phụ, nếu như chúng ta thật sự chỉ mua đồ cho mình, mà không mua cho người... Cá mặn nói, người sẽ mang thù. Con sóc nói, ta không thể làm bóng được à. Hồng Hà Nhi cũng đi theo sợ trung cả người nói, kìa, vậy mua cho sư phụ một thứ gì đi. Thế là mấy đứa nhỏ cùng xúm lại thương lượng hồi lâu. Cuối cùng, con sóc muốn mua nửa cân hạt thông Brazil. Cá mặn muốn mua mô hình đầu cá mặn, chuẩn bị ôm lúc ngủ. Hồng Hà Nhi thì mua một cái yếm nhỏ xinh đẹp. Con khỉ mua một cân quả đào lớn. Độc Lan để ý một mô hình khúc xương cẳng chân, cũng như gặm cho đã ghiền. Để lấy lòng ai đó, mấy đứa nhỏ lại bắt đầu nghiên cứu mua cho Phương Chính. Càng nghĩ, có vẻ như Phương Chính cũng không thiếu cái gì à. Ta biết sư phụ thiếu cái gì. Con sóc bỗng nhiên nâng vút kêu lên. Thiếu cái gì? Hồng Hà Nhi hỏi. Con sóc nói. Tóc. Sư phụ trên đầu trần trùng trục, huynh cảm thấy chúng ta có thể mua cho người cái mũ hoặc là tóc giả. Hồng Hà Nhi hai mắt khẽ đảo nói, quên đi thôi, chúng ta 5 người góp lại một phần 200, mua tóc giả à? Mua được cũng không tốt, mua mũ, chủ ý này không tệ. Huynh cũng cảm thấy ý này không tệ. Con khỉ đi theo gật đầu. Thế là mọi người nhất trí thông qua, sau đó bắt đầu chọn lựa cửa hàng. Cuối cùng chọn trúng một chiếc mũ len rất đơn giản, nhìn cũng không tệ. Màu sắc này có vẻ không thích hợp. Các huynh nhìn xem, có phải màu lam không? Hồng Hà Nhi nói, là màu lam, không sai. Con sóc nói. Con khỉ nói, lam hả? Huynh là bệnh mù màu à? Màu này cũng nhìn không ra. Hồng Hà Nhi nói, vậy thì tốt, để cùng chủ hàng nói chuyện. Nghe đám dân mạng nói, mua đồ nhất định phải trả giá mới được. Thế là Hồng Hà Nhi bắt đầu các loại lôi kéo làm quen, chấp nối. Cuối cùng, người chủ bảo đảm nói, yên tâm đi huynh đệ, hàng chúng tôi đều là hàng nhập chất lượng, tuyệt đối là đồ tốt. Cậu mua mũ dạng này, tôi tặng cậu thêm một bộ kính mắt, như thế nào? Hồng Hà Nhi lập tức liền đồng ý. Phương Chính mặc kệ các đệ tử mua cái gì, hắn lại đi ra sân sau. Lần trước nhập đạo, Phương Chính một hơi đem tất cả khối sắt đều điêu khắc. Còn lại chính là chế tác sợi đặc thù, đem những giáp phiến liên tiếp dựng lên, sau đó chế tạo bên trong nguyên bộ hệ thống. Những vật này đối với Phương Chính mà nói đều là việc cần kỹ thuật, điêu khắc phiến giáp không giống với điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Phương Chính đem những cái này vứt bỏ, phá hủy toàn bộ động cơ. Sau đó Hồng Hà Nhi hỗ trợ đem một chút kim loại hòa tan đến mức nhất định. Hắn tự mình thực hiện, lần nữa tiến hành dung hợp, chế tác thành các loại vật liệu hắn cần. Tốt nha, có một số vật liệu không làm được, chỉ có thể lựa chọn kém một chút, hoặc là dùng cách đối phó. Bất quá, dù sao cũng là chơi. không quan trọng. Phương Chính lắc đầu, nhưng đối với tác phẩm của mình vẫn là rất hài lòng. Liên tục 3 ngày, Phương Chính rốt cuộc làm xong một cánh tay hàng trúc khôi giáp. Không sai, cho dù là Phương Chính thuần thục kỹ thuật cũng chỉ có thể làm ra chút thành tích này. Dù sao Phương Chính trong đầu có rất nhiều kỹ thuật đều cần sự trợ giúp của bản lĩnh phi thường mới được. Mà những thần thông kia Phương Chính cũng không có học được, chỉ biết tên gọi nguyên lý, cho nên Hồng Hài Nhi cũng không giúp một tay được. Đương nhiên không có thần thông cũng có thể trợ phụ một chút máy móc, nhưng là những máy móc kia chế tác càng thêm phức tạp. Huống chi Phương Chính lại không có ý định khởi công nhà máy, hắn chính là rảnh rỗi không có việc gì làm ít đồ, thỏa mãn những tiếc nuối hồi nhỏ của mình thôi, cho nên hắn sẽ không đi phí khí lực nhiều như vậy. Còn nữa, Phương Chính cái khác không có nhiều, nhưng lại có nhiều thời gian, cho nên hắn cũng không để ý việc chậm một chút. Đương nhiên quan trọng nhất, Phương Chính chỉ có tại trạng thái nhập đạo mới có thể động thủ làm việc. Thời gian khác đều là điều chỉnh trạng thái, mà nhập trạng thái đạo chế ra đồ vật đơn giản tinh tế, sợ là không kém bất kỳ ai. Đây cũng là điều Phương Chính hài lòng nhất. Một ngày này, Phương Chính cơm nước xong xuôi, liền nghe bên ngoài người ta kêu to. Phương Chính chủ trì, người có chuyển phát nhanh. Phương Chính mới ngẩng đầu lên, thấy con sóc, vèo qua bên cạnh, liền vọt ra ngoài. Không bao lâu, Độc Lang con khỉ Hồng Hải Nhi đều đến, chỉ có Cá Mặn ngồi ở bên ngoài, giữ vững vị trí, bị người nện tiền, bất quá cuối cùng vẫn là vụng trộm lén đi đến. Độc Lang gặm một khối xương giả, ném tới trong ổ, cười hắc hắc nói, ăn không được thịt thật, khối xương này mài răng cũng được rồi. Ừ, xương cốt thật to, đặt ở cổng, chà chà, nhiều uy vũ. Hồng Hà Nhi thì móc ra một cái yếm mới, cũng không sợ lạnh, trực tiếp cởi quần áo ra, liền mặc thử. Phương Chính nhìn xem sự đắc ý dạt dào như gió xuân đầu mùa, có chút hâm mộ, quả nhiên yêu quái chính là tốt, thời tiết nào cũng không ảnh hưởng gì cả. Con khỉ thì ôm cái trương, liền chui vào sau bếp, một lát sau hai tay không đi ra. Cá Mặn thì ôm một cái đầu gần giống như cá mặn, hướng kia vừa đứng, cười nói, nhìn, đây chính là nương tử của con, xinh đẹp không? Phương Chính nói, con xác định đó là vợ của con à, trong tự viện không chứa chấp phụ nữ, hoặc là xung còng, hoặc là ném đi, con chọn đi. Chương mũ tốt nha. Cá Mặn lập tức nói, đây là bạn thân của con đó. Phương Chính lườm nó một cái, vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy con sóc hưng phấn, quơ trong tay một cái túi nhỏ, nhìn thì thấy là hạt thông Brazil, kêu lên, wow, hạt thông của con cũng đến, mau nhìn, ăn rất ngon nha. Thật sao, để giúp huynh nhìn xem. Con khỉ như tên trộm đi đến bên cạnh, con sóc ngay lập tức đem hạt thông giấu đến sau lưng, mới không cho đệ nhìn, cho đệ xem ta liền không còn. Kết quả, tiếng nói vừa dứt, Hồng Hà Nhi vẫn luôn đứng sau con sóc khẽ vươn tay, đem hạt thông vớt đi, tiện tay quăng vỏ ra mặt đất. Độc Lang đặt mông, ngồi phía trên, một mặt sự việc kia, nhìn xem những người khác. À, sư đệ cướp hạt thông. Con sóc hoảng sợ nói. Hồng Hà Nhi một mặt vô tội nói, không có à, huynh nhìn, hai đệ đều không có gì. Huynh sẽ không nghĩ để giấu đồ bên trong cái yếm chứ. Con sóc không cam tâm, chạy tới xốc cái yếm lên, bên trong quả nhiên không có cái gì. Hồng Hải Nhi buông buông tay nói, huynh nhìn kỹ đi, không có nhà, đều vô tội mà. Vậy hạt thông của ta đâu? Con sóc vội vàng hỏi. Hồng Hải Nhi nói, đệ vừa mới nhìn thấy hạt thông của huynh, cứ như vậy lập tức bay lên trời, sau đó liền không thấy đâu. Làm sao có thể? Vẻ mặt con sóc không dám tin hỏi. Con khỉ cũng nói, đệ cũng nhìn thấy, bay rất nhanh. Cá Mặn nói, hóa thành một luồng ánh sáng, tốc độ kia so với tứ sư đệ còn nhanh hơn. Huynh có lẽ không phải mua hạt thông bình thường, mà là hạt thông thành tinh. Độc Lang ngáp một cái nói, đừng nhìn ta, ta vừa mới ngáp cái gì cũng không thấy được. Con sóc không cam lòng, lại lật tay của con khỉ, cái gì cũng không có. Con sóc thấy vậy, thương tâm oa một tiếng liền khóc. Sư phụ, hạt thông của con chạy rồi. Thương tâm như vậy à? Phương Chính hỏi. Ừ, thương tâm. Có phải thương tâm đến mức cả cơm cũng không ăn được? Phương Chính hỏi. Con sóc nghe xong, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, suy nghĩ xem có muốn ăn cơm hay không. Kết quả con sóc o một tiếng vừa khóc, quay người liền hướng đến nhà đi, một bên chạy vừa nói, không ăn hạt thông của con. Thấy cảnh này, mấy người đệ tử liếc nhìn nhau, cuối cùng Độc Lang đứng lên, con khỉ đem hạt thông lấy ra, sau đó ngoan ngoãn đưa qua cho con sóc. Không bao lâu, liền nghe con khỉ tại viện trước nói, hạt thông thành tinh của Quynh quay trở về, Quynh còn muốn không? Muốn! Con sóc hưng phấn kêu lên, sau đó một lớn một nhỏ thật vui vẻ trở lại. Nhìn xem, dáng vẻ không tim không phổi của con sóc, Phương Chính thật sự không còn gì để nói. Vừa mới khóc chết đi sống lại. Đây cũng quá dễ dụ đi. Sư phụ, chúng con cũng có quà cho người. Hồng Hà Nhi nói, Phương Chính hơi kinh ngạc mà nói. Có phần của vi sư à? Hồng Hà Nhi chỉ cái hộp cuối cùng chưa có mở ra cười nói. Đúng mà, sư phụ, người đoán bên trong là cái gì? Độc Lang cũng nói, đúng mà, sư phụ đoán xem. Cá mặn cười hắc hắc nói, bên trong là quà mà chúng con tỉ mỉ lựa chọn. Không đúng là con chọn. Con sóc nhìn thấy cá mặn đây là muốn đoạt công lao, lập tức kêu lên. Hồng Hà Nhi nói, rõ ràng là đệ chọn, các huynh chỉ là tham khảo. Con khỉ thở dài nói, lúc này mọi người cũng không cần tranh giành, là ta chọn nhưng ta cũng không nói ra à. Độc Lang nói, làm đại sư huynh, ta phải công bằng, sư phụ, đừng nghe bọn họ nói bậy, kỳ thực, hết thảy đều là con làm. Phương Chính nhìn bọn nhóc này đoạt công lao, cũng bó tay rồi, bất quá trong lòng vẫn là ấm áp, vì vậy nói, tốt tốt, lấy tới vi sư nhìn xem là cái gì. Sư phụ, người đoán xem đi, đoán mới có ý nghĩa. Cá mặn hắc hắc kêu lên. Phương Chính đang suy nghĩ có thể đoán. Con sóc liền nâng cái hộp lên hướng Phương Chính chạy đến, sau đó bộ dạng như là hiến vật quý mà nói. Sư phụ, người đoán đây có phải là mũ hay không? Lời này vừa nói ra, Độc Lang, con khỉ, Hồng Hà Nhi, cá mặn che mặt, đứa nhỏ ngu ngốc, hố à. Phương Chính thì ha ha cười nói, vì sư đoán nhất định là mũ. Con sóc một mặt sùng bái nói, qua, sư phụ, người thật lợi hại. Nhìn xem đứa nhỏ này, ánh mắt sùng bái, Phương Chính lại có điểm lần lần, hài lòng, sờ lên đầu con sóc. Vẫn là con ngoan. Độc Lang, con khỉ, Hồng Hà Nhi, cá mặn nhìn nhau, lập tức trợn trọt mắt, có thể định đến mức này. Phương Chính cũng mặc kệ bọn nhóc nghĩ thế nào, tranh thủ thời gian mở hộp ra. Từ khi làm hòa thượng, Phương Chính thật đúng là không có đội mũ. Hắn cũng nghĩ để xem các đệ tử vì hắn tỉ mỉ chọn lựa kiểu mũ gì. Mở hộp ra, mọi người bu lại, một mặt hơi khẩn trương. Cũng đợi kết quả, Phương Chính từ trong hộp mũ lấy ra, cười nói, vẫn là mũ len, không tệ. Nhưng mà Phương Chính tiếu dung, khi nhìn đến mũ, trong nháy mắt liền động lại. Đây là ai mua? Phương Chính sắc mặt đen lại, nhìn mũ xanh trong tay hỏi. Chết tiệt, thế nào là màu xanh lục? Cá mặn há miệng lớn. Nghe được Phương Chính hỏi như vậy, Hồng Hà Nhi lập tức ngửa đầu nhìn trời nói. Ai nha, trời hôm nay thật xanh. Con khỉ lập tức quay người, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Sư phụ à, kỳ thật lúc ấy con chỉ tham mưu. Đúng, cuối cùng quyết định, không quan hệ đến con đâu. Độc Lang lập tức nói. Sư phụ, người cũng biết, con chỉ có móng vuốt, không có tay, cho nên thao tác điện thoại loại này độ khó rất cao, khẳng định không phải con làm. Cá mặn nói, sư phụ, con chỉ có vây cá, thao tác cũng phiền phức. Huống chi, con xếp hạng nhỏ nhất, ở đâu tra quyền nói chuyện à? Con sóc, mặc dù ngốc manh, nhưng cũng không đừng, mắt thấy trước một khắc tất cả mọi người tranh công cực khổ, sau một khắc liền đùng đẩy, khẳng định có chuyện gì đó bên trong. Thế là con sóc kêu lên, sư phụ, con thì càng không thể nào, con nhỏ như vậy không thể làm gì được. Phương Chính yên lặng cầm lên cây gậy nói. Các con không cần nói, hôm nay một đứa cũng đừng nghĩ chạy. Đánh à, chạy à. Hồng Hà Nhi quát to một tiếng, những người khác nhanh chân liền chạy. Con sóc nhảy lên lưng Độc Lang, Độc Lang vèo một cái vọt ra ngoài. Trong lúc nhất thời, sân sau mở ra, gà bay chó chạy. Viện trước, nhóm khách hành hương nghe được sân sau náo nhiệt như vậy, nhao nhao muốn xem một chút. Bất quá nhìn thấy, bản cảnh cáo hậu viện vẫn là nhìn lại, tuân thủ quy định nhất chỉ tự. Đây cũng chính là nhất chỉ tự, Phương Chính hiện tại đã có được lòng người, mọi người đối với quy định của Phương Chính vẫn rất tôn trọng. Nháo một hồi, một đám người trước cuộc yên tĩnh trở lại, Hồng Hà Nhi nói, để rõ ràng chọn là màu lam, làm sao lại thành màu xanh lục? đây cũng là quá bất thường. Con sóc nói theo, đúng à, chúng ta chọn mũ màu lam, đây rốt cuộc là có chuyện gì?